Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bàng xoay người, chín cái đầu cùng nhau hướng Diệp Lâm phun ra chín đạo tử sắc quang trụ. Nhưng mà sau một khắc, cái này chín đạo cột sáng bị hỏa vũ từng cái đánh nát, đây chính là Diệp Lâm nén giận một kích, cùng lúc trước công kích khác biệt. Nhìn thấy trường kiếm đi tới trước người, Huyết Sát vội vàng hướng về nơi xa hô. Lâm Bình, mau tới cứu ta. Huyết Sát nói xong, chín ánh mắt bên trong hiện lên một tia không đành lòng, sau đó nhịn đau đem một cái đầu lâu ngăn tại trước người. Sau một khắc, một tiếng nổ vang lên, huyết vụ đầy trời phiêu tán, nguyên bản cửu đầu long giờ phút này đã biến thành tám đầu long. Mà nơi xa Lâm Bình đã chú ý tới động tĩnh bên này, quay người nhìn xem bên này chiến trường. Thê đội thứ ba sâu kiến. Hắn là thế nào chọc lên Diệp Lâm? Lâm Bình đứng tại chỗ sờ lên cằm suy tư, hoàn toàn không có một chút ra tay trợ giúp tư thế, cái này thê đội thứ ba cầu thang là cái gì chọc lên Diệp Lâm? Cái này Huyết Sát hắn nhận biết, chín đầu thánh long nhất tộc, chính mình lật tay có thể giết, người nói người chọc người nào không tốt, người đi chọc Diệp Lâm. Mặc dù Diệp Lâm không phải là đối thủ của mình, thế nhưng còn món ăn không được ngươi cái này một cái cửu đầu xa. Chương 1085, Thiên Lan Thế Giới 23. Không sai, tại hắn lý giải bên trong, Diệp Lâm là không bằng chính mình, Diệp Lâm thực lực vẫn là ở vào thê đội thứ hai cùng thê đội thứ nhất ở giữa, so với thê đội thứ hai hơi có giàu có, so với thê đội thứ nhất, hơi có không đủ. Lâm Bình, nhanh chóng giúp ta có một cái thiên đại. Nhìn thấy nơi xa Lâm Bình ăn một chút không xuất thủ, Huyết Sát gấp gáp, sau đó lập tức hét lớn. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, hắn một cái khác đầu liền bị Diệp Lâm một kiếm bổ bạo, sau đó Diệp Lâm trực tiếp vận dụng toàn lực, đánh Huyết Sát liền cơ hội nói chuyện đều không có. Đi chết đi. Diệp Lâm trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới Huyết Sát, sau đó nhàn nhạt nâng tay phải lên, trong chốc lát, bốn phía kiếm khí điên cuồng tập hợp, cuối cùng, trên bầu trời tạo thành một cái ngàn mét cao kiếm quang. Kiếm quang hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, mà trung tâm nhất thì đứng lặng một cái trường kiếm màu xanh, tên là Thanh Xương. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Diệp Lâm nói xong, tay rơi xuống, chỉ nghe một tiếng to lớn âm thanh bén nhọn, Huyết Sát thân thể trực tiếp bị chém thành huyết vụ, tại Diệp Lâm đỉnh phong một kiếm phía trước, hắn liền một điểm sức chống cự đều không có. Nhưng mà, trên bầu trời, thật lớn một cái đầu hướng về Lâm Bình bay đi, sau đó vững vàng rơi vào Lâm Bình trước mắt. Dừng, Lâm Bình, người kia là, đầu nhìn xem Lâm Bình, đầy mặt yếu ớt nói, thế nhưng không đợi hắn nói xong, liền bị chạy tới Diệp Lâm một chân dẫm nát đầu. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ thôn thiên ma công chuyện này, tựa hồ không quản người nào đều đối thôn thiên ma công rất không hữu hảo, cho nên, vẫn là không muốn bại lộ tốt. Một khi bại lộ, tránh không được rất nhiều phiền phức. Ngươi vì sao không cho hắn nói xong? Nhìn xem Diệp Lâm dưới chân cặn bã cùng đầy đất máu tươi, Lâm Bình cau mày hỏi. Hắn biết ta thu được thứ gì, loại này sự tình, chắc hẳn bất luận kẻ nào đều không muốn khiến người khác biết, không phải sao. Diệp Lâm thu hồi hỗn độn ngục kiếm, từ tốn nói, mà Lâm Bình thì nhìn một chút Diệp Lâm, cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lâm câu nói này chỉ là qua loa hắn mà thôi, thế nhưng Diệp Lâm không muốn nói. Hắn cũng không tốt cưỡng ép truy hỏi. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt hiện ra một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong suốt bảng. Tính danh, Lâm Bình. Tu vi, độ kiếp hậu kỳ. Mệnh cách, đỏ. Thân phận, nhân tộc. Thân phận, Âm Dương Thần Tông Tông Chủ thân truyền đệ tử, rất được Âm Dương Thần Tông Tông Chủ yêu thích, bối cảnh thông thiên, tận lực không muốn cùng người này là địch, nếu không người vĩnh viễn cũng không biết người chết như thế nào. Mệnh lý, Âm Dương Thánh Thể Thiên Tư tuyệt thế chiến lực vô song hí kịch mệnh thầy. Vận mệnh, dừng bước tại ngũ kiếp tán tiên, cuối cùng tại ngăn cản vực ngoại thiên ma thời điểm, bị một tôn vực ngoại thiên ma bên trong vô thượng cường giả chỉ một cái diệt sát. Gần đây cơ duyên, tại Thiên Lan Thế Giới Thương Lan Đế Quốc bảo khố bên trong thu hoạch được 5 viên huyền nguyên châu. Gần đây cơ duyên 2, tại Thương Lan Đế Quốc bảo khố bên trong, thu hoạch được một cái thần bí hộp. Thần bí hộp bên trong phong ấn một tôn tuyệt thế hung thú. Âm Dương Thần Thể, chí cường thể chất một trong, trời sinh chính là tu luyện âm dương chi đạo kỳ tài, trời sinh hai mắt một đen một trắng, đây là âm dương hòa hợp, nếu là tu luyện bước lên âm dương chi đạo, chiến lực tại cùng giai bên trong cũng là cực kỳ đứng đầu. Thiên tư tuyệt thế, thiên tư vô cùng tốt. Chiến lực vô song, nắm giữ âm dương thánh thể gia trì, chiến lực của ngươi tại cùng giai bên trong cực kỳ đứng đầu, tại thời khắc mấu chốt, có thể tự động mở ra một cái khác phương diện tướng mạo, thị huyết phấn chiến, tại tiếp xúc đến máu tươi thời điểm, lực chiến đấu của ngươi đem tăng lên gấp 3. Hí kịch mệnh thầy, nắm giữ cái này mệnh lý ngươi, vô luận gặp phải cái gì đột phát tình huống, vô luận gặp phải cái gì nguy hiểm cũng sẽ không kinh hoàng mất loạn, ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Chương 1086, Thiên Lan Thế Giới 24. Nhìn xong Lâm Bình bảng về sau, Diệp Lâm cái này mới chú ý tới Lâm Bình trong mắt là một đen một trắng, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, kỳ quái là, hắn trước đây thế mà không có phát hiện. Vì sao nhìn chằm chằm vào ta? Nhìn xem Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chính mình, Lâm Bình theo bản năng sờ sờ mặt, cau mày hỏi. Con mắt của ngươi nhìn rất đẹp. Diệp Lâm nói xong, xoay người rời đi, nhìn xem rời đi Diệp Lâm, Lâm Bình cảm thấy chẳng biết tại sao, sau đó lắc đầu liền không tại đi quản, quay người nhìn trước mắt Đại Sơn, Lâm Bình không chút do dự xuất thủ một quyền đem Đại Sơn đánh nổ. Phạm vi ngàn dặm mặt đất đều đang run rẩy, toàn bộ mặt đất xuất hiện vô số đạo khủng bố khe hở hướng về bốn phía tản đi, đầy trời cho bụi càn quét bốn phía. Chờ cho bụi tản đi, lộ ra một tòa to lớn địa cung, mà Lâm Bình thì hướng về bốn phía bố trí một đạo cấm chế. Sau đó đi vào Đại Sơn bên trong. Bên kia, Diệp Lâm đang tìm cái gọi là Thương Lan Đế Quốc, phương tiểu thế giới này bên trong tổng cộng có 3 cái đế quốc, lúc trước vậy coi như một cái, còn có mặt khác 2 cái, nhất định phải tìm đúng mới được, tìm nhầm liền lúng túng. Ta nói với các ngươi, nghe nói trước đó vài ngày một tòa vương triều bị đến từ thiên ngoại thần tiên một bàn tay đập bình, ta nói với các ngươi, chàng diện kia, chật chật chật, quả thực quá rung động. Vương triều bên trong, ngàn vạn dân chúng cùng với 2 tôn đại tông sư cấp bậc cao thủ trực tiếp bốc hơi, chật chật chật, các ngươi không nhìn thấy, thật là đáng tiếc. Vậy coi như cái gì? Nghe nói Hồng Vũ đế quốc đế quân tập hợp đủ 7 viên long châu triệu hoán thần long, cuối cùng thật đúng là bị hắn đem thần long triệu hoán đi ra, thế nhưng về sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí trực tiếp đem thần long bắt đi. Cái gì bắt đi, cái kia rõ ràng là thần long bị thần bí nhân kia hàng phục. Phía dưới, một cái trà lâu bên trong, một đám nam tử ngay tại lẫn nhau thổi như bức. Nhưng mà, bọn họ không biết là, một tôn bóng người đã lặng yên đi tới bọn họ bên cạnh. Chư vị, hỏi một chút, Thương Lan đế quốc làm sao đi? Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy vị cánh tay Trần Đại Hán, lễ phép hỏi, mà mấy người căn vốn cũng không có phát hiện Diệp Lâm là từ đâu xuất hiện. Ngươi là từ... Diệp Lâm bên cạnh Đại Hán chỉ vào Diệp Lâm vừa định hỏi. Nhưng mà sau một khắc, cánh tay của hắn cũng đã rơi trên mặt đất, trên bả vai máu tươi ngăn không được chảy ra ngoài. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, mấy người còn lại đều là sắc mặt hoảng hốt nhìn xem Diệp Lâm, toàn thân giật mình một cái, sau đó run run rẩy rẩy chỉ vào nơi xa. Hướng cái phương hướng này đi 8.000 dặm ngươi liền có thể nhìn thấy một tòa hoàng thành, đó chính là Thương Lan đế quốc đế đô. Đa tạ. Diệp Lâm nói xong, thân thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, mà duy nhất rơi cánh tay xui xẻo thì lập tức cầm lấy bên cạnh trên đất y phục bắt đầu băng bó vết thương, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Mà Diệp Lâm thì một bước ngàn dặm, mấy bước ở giữa liền vượt ngang 8.000 dặm địa vực, nhìn xem phía dưới cực kỳ tráng quan đế đô, Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó hướng về đế đô đi đến. Đạo hữu, nơi đây ta đã chiếm cứ. Mong rằng đạo hữu đi nơi khác đi. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, người này tay cầm quạt xếp, hướng về Diệp Lâm lễ phép nói. Ta tới nơi đây chỉ cầm một kiện đồ vật, cầm xong liền đi, tạo thuận lợi. Diệp Lâm cảm thụ một cái người này khí tức, thê đội thứ hai thiên kiêu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, hắn không nghĩ xuất thủ nữa, thê đội thứ hai thiên kiêu, giải quyết có chút phí sức. Có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Chương 1087, Thiên Lan Thế Giới 25. Nơi này tất cả đều là của ta, ngươi cảm thấy ngươi nói những lời này, có thể sao? Thanh niên ngữ khí lãnh đạm nói, nơi này chính là hắn đã sớm chiếm cứ tốt địa bàn, làm sao đến một cái người xa lạ, gặp mặt chính là một câu, đến lấy chút đồ vật, cái này có thể đồng ý. Cự tuyệt, cái kia thì khó rồi. Nghe đến thanh niên lãnh đạm lời nói, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm đứng ở bên cạnh, hỗn độn hộp kiếm từ từ mở ra, trong đó lộ ra 8 thanh tuyệt thế thần kiếm. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục hàn huyên một chút, xử lý thích đáng chuyện này, ta cầm 2 dạng đồ vật, lập tức liền đi, tuyệt không nhiều cầm. Nếu là ngươi không đồng ý, ta chỉ có giết ngươi, sau đó lại cầm. Diệp Lâm nói xong, đối diện thanh niên sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lâm hỗn độn hộp kiếm không đơn giản, mà còn, hộp kiếm này bên trong trường kiếm rõ ràng đều là thiên giai. Đây quả thực cách lớn phổ, cho dù là hắn, đến bây giờ cũng chỉ có 2 kiện thiên giai bảo vật, mà Diệp Lâm thế mà liền như thế nghênh ngang mang theo không chỉ 8 thanh thiên giai trường kiếm. Hắn nhìn thấy hỗn độn hộp kiếm bên trong không có mở ra một bộ phận, còn lại 8 thanh trường kiếm cấp bậc cao nhất đều là thiên giai thượng phẩm, mà cái kia trung tâm nhất chưa từng mở ra một bộ phận bên trong, đến cùng loại nào phẩm giai trường kiếm. Giờ khắc này, hắn thừa nhận hắn có chút luống cuống. Ta là chiến thần tông thánh tử, triệu hạo ngươi đến cùng là ai? Ra sao lai lịch? Lúc này, triệu hạo đưa tay phải ra, đem tay phải lơ lửng ở giữa không trung, trong chốc lát, một đạo hỏa diễm xuất hiện tại trên tay phải, đợi đến hỏa diễm tản đi. Một cái đỏ trắng giao nhau trường thương bị Triệu Hạo vững vàng nắm trong tay. Triệu Hạo thân thương nhất chuyển, mũi thương chỉ vào Diệp Lâm, chất vấn. Diệp Lâm. Diệp Lâm nói xong, tay phải 2 ngón tịnh kiếm, hướng về phía trên có chút nhấc lên, lập tức, chỉ nghe một đạo tiếng kiếm reo vang vọng cả phiến thiên địa, một đạo hồng quang trực tiếp xuyên thấu thiên địa, lơ lửng tại Diệp Lâm đỉnh đầu. Tốt, ta thừa nhận ngươi thực lực, ngươi đi đi, nói tốt. Chỉ cho cầm 2 dạng đồ vật, nếu là nhiều một dạng, ta cam đoan, người sẽ chết rất thê thảm. Lúc này, Triệu Hạo 2 mắt nhất chuyển, đột nhiên nói, mà 2 mắt bên trong lóe ra không hiểu quang mang, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ân. Lúc này, Diệp Lâm nhíu mày, nhưng là vẫn thu hồi trường kiếm, đem hỗn độn hộp kiếm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mặc dù không biết tên trước mắt vì cái gì một nháy mắt thay đổi chủ ý, thế nhưng... kết quả như vậy là tốt nhất, hắn cũng không muốn tại kẻ trước mắt này trên thân lãng phí thời gian. Mang ta đi bảo khố. Diệp Lâm chắp tay nói, mà Triệu Hạo thì thu hồi trường thương, một chân bước ra, chỉ thấy không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, Triệu Hạo thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm đồng dạng bước ra một bước, theo sát phía sau. Chờ đến trong hoàng cung tâm thời điểm. Diệp Lâm đi theo Triệu Hạo đi tới một cái kim bích huy hoàng đại điện bên trong, quỳ từng hàng đại thần, mà trên cùng, một vị trên người mặc long bào thanh niên thì yên tĩnh quỳ trên mặt đất. Đại điện phía sau có một cái thiên điện bên trong, đứng từng vị trên mặt hoảng hốt nữ tử. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể chọn mấy cái mang đi. Lúc này, Triệu Hạo quay đầu nhìn về Diệp Lâm nói, đồng thời nhìn một chút thiên điện bên trong nữ tử. Dẫn đường. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có Diệp Lâm cái kia lãnh đạm đến cực điểm lời nói. Không thú vị. Triệu Hạo nói xong, liền mang Diệp Lâm đi tới trước ghế rồng. Lăn đi. Triệu Hạo một chân đem quỳ gối tại long ỷ bên cạnh long bào thanh niên đá xuống đài cao, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, một đạo hào quang màu đỏ tại bàn tay ở giữa vần quanh. Chương 1088, Thiên Lan Thế Giới 26. Sau một khắc, Triệu Hạo đột nhiên vỗ một cái, lập tức, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất run lên, trước mắt long ỷ trực tiếp bị Triệu Hạo một chưởng đánh nát, mà vỡ vụn dưới ghế rồng, thì có một cái màu đen thông đạo. Đạo hữu, bên trong chính là bảo khố, mời. Triệu Hạo chủ động là Diệp Lâm tránh ra đường, mà Diệp Lâm thì nhìn một chút Triệu Hạo, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi trước. Nghe vậy, Triệu Hạo bĩu môi, người này còn rất cảnh giác. Bất quá, mình cũng không có một chút xíu muốn hại hắn tâm a. Bất quá, Triệu Hạo vẫn là đàng hoàng đi vào màu đen thông đạo bên trong. Diệp Lâm thì đi theo sau Triệu Hạo, vô luận tại bất luận cái gì về sau, nên có cảnh giác vẫn là muốn có. Trên đường đi thông qua thông đạo về sau, hai người tới phần cuối, là một cái to lớn xuống núi động, ở trong đó để từng cái dương này không cần mở ra Diệp Lâm đều biết rõ là cái gì, hơn phân nửa đều là bạc cùng vàng. Hai thứ đồ này, vô luận ở thế giới nào, đều là phàm nhân đồng tiền mạnh, Bạc cùng vàng cho dù đối với tu tiên giả đến nói không dùng được, thế nhưng loại này đồ vật xác thực thưa thớt là thật, cho dù tu tiên giả, không có hợp đạo kỳ trở lên tu vi, cũng phải không cách nào chế tạo ra loại này bạc cùng vàng. Đến mức sửa đá thành vàng, vậy cũng là linh khí che giấu, một khi linh khí tản đi, đều sẽ khôi phục lại ban đầu dáng dấp. Bất quá hợp đạo kỳ bên trên cường giả, tiện tay liền có thể chế tạo ra chân chính vàng bạc, mà loại kia tu vi cường giả, căn bản khinh thường tại đi chế tạo đại lượng vàng bạc. Chế tạo vật kia làm cái gì? Phí sức không có kết quả tốt, lại không có cái gì dùng, lại không thể tu luyện, lại không thể ăn, độ cứng còn không bằng hoàng giai vũ khí, đến mức sức mua. A, à, nhà ai tu sĩ tại phàm nhân trước mặt còn đàng hoàng mua đồ a? Còn nữa nói, cho phàm nhân tiền, ngươi nhìn cái kia phàm nhân dám thu sao? Mà còn, vị kia hợp đạo kỳ chân quân sẽ cần đồ của người phàm. Cho nên, cho dù là tu tiên thế giới, vàng bạc cũng là phàm nhân ở giữa đồng tiền mạnh, cũng là bởi vì hắn thưa thất a, hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ. Ngươi muốn cái gì, chính mình tìm, chỉ cho hai loại, vượt qua hai loại, cho dù là ta chết, ngươi cũng phải rơi một lớp ra. Lúc này, Triệu Hạo hướng về Diệp Lâm từ tốn nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, trừ cái kia hai dạng đồ vật, cái này bảo khố bên trong thật đúng là không có thứ gì có khả năng vào chính mình mắt. Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, cường hãn thần niệm quét ngang toàn bộ mật thất, chờ thần niệm bao trùm toàn bộ mật thất về sau, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt, hắn tìm tới vật mình muốn. Diệp Lâm mấy bước ở giữa liền đến cuối cùng một nơi, từ chỗ kia địa phương bên trong, Diệp Lâm nhìn thấy một cái hộp gỗ bên trong chính là 5 viên huyền nguyên châu. Diệp Lâm vung tay lên, hộp gỗ liền bị chính mình thu vào không gian giới chỉ bên trong, làm xong, Diệp Lâm liền quay người hướng về một chỗ khác đi đến. Mà toàn bộ quá trình, Triệu Hạo một mực tại đi sát đằng sau. Hắn cũng chỉ là lần đầu tiên tiến vào cái này bảo khố, hắn chỉ là so Diệp Lâm sớm đến 10 phút đồng hồ mà thôi, đang đuổi hỏi cái này cầu hoàng đế thời điểm, Diệp Lâm liền tới. Chờ đến một chỗ trước vách tường, Diệp Lâm đem để tay tại trên vách tường, dùng sức vừa dùng lực, lập tức, trước mắt vách tường nháy mắt sụp đổ, bên trong là một cái tràn đầy bùa vàng không gian. Vách tường, mặt đất, dù sao khắp nơi đều bày đầy bùa vàng, mà trung tâm có một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ để đó một cái hộp gỗ. Hộp mặt ngoài thì có một đạo yếu ớt đến cực điểm quang mang, cái này ánh sáng mũi nhọn tạo thành một cái thần bí đồ án ngay tại xoay chậm chậm. Diệp Lâm nhìn xung quanh bùa vàng, sau đó đi vào trong đó. Chương 1089, Thiên Lan Thế Giới 27. Đi tới bàn gỗ phía trước, Diệp Lâm đưa tay đem hộp cầm lấy, thế nhưng lúc này, Diệp Lâm phát hiện hộp phía dưới để đó một quyển mộc đơn giản mặt viết đầy rậm rạp chằng chịt chữ. Diệp Lâm đem hộp thả xuống, đem mộc đơn giản cầm lấy. Cấp tốc nhìn xong về sau, Diệp Lâm liền hiểu rõ. Trên giấy ghi lại tại vô tận xa xôi đi qua, cái này thế giới có tiên thần, cũng có ma, lúc kia cái này thế giới tổng cộng có tiên, ma, phàm ba cái thế giới. Tiên giới tại thượng, ma giới tại hạ, phàm giới tại bên trong. Mà tiên giới, ma giới, phàm giới ở giữa đều có một đạo bình chướng, tiên, ma, phàm tam giới không thể liên hệ, trừ phi có lưỡng giới chi chủ cộng đồng đồng ý, mới có thể đả thông lưỡng giới thông đạo. Thế nhưng là, tiên giới cùng ma giới lẫn nhau là tử địch, hai phe cho dù lại nghĩ đánh, cũng không dám tùy tiện mở ra lưỡng giới thông đạo. Mà tam giới bên trong, phàm giới thực lực yếu nhất, cho nên phàm giới căn bản không muốn cùng ma tiên lưỡng giới liên hệ, cho nên, tam giới cứ như vậy một mực duy trì lấy một cái cơ bản cân bằng, mọi người bình thường đều là không lẫn nhau quấy nhiễu. Tiên giới có tiên đế trấn áp vạn cổ, mà ma giới thì có một tôn trăm phương ngàn kế muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới ma đế, phàm giới thì có một tôn tại thế võ thánh. Nguyên bản tam giới ở giữa không liên quan tới nhau, mọi người một mực chung sống hòa bình, thế nhưng đột nhiên, tại một ngày nào đó, tiên đế nữ nhi lợi dụng tiên đế chí bảo tự mình mở ra tiên giới cùng nhân giới, cuối cùng tại dạo chơi, mà ở dạo chơi quá trình bên trong, tiên đế chi nữ tại nhân giới thích một vị nhân loại đế vương. Mà nhân loại đế vương thì dã tâm bừng bừng, hắn không muốn xem tiên giới treo thật cao tại cửu thiên chi thượng, hắn không quen nhìn cái kia cao cao tại thượng tiên, hắn muốn nhất thống tam giới. Cuối cùng, hắn bắt đầu tính toán tiên đế đơn thuần nữ nhi, cuối cùng, lợi dụng tiên đế nữ nhi này ngốc bạch ngọt, cho tiên đế hạ độc. Cuối cùng, tiên đế thành công bị chính mình nữ nhi cho hố, tiên đế trúng độc, cái này để đã sớm dòm mong muốn đã lâu mặt khác tiên giới cường giả tìm tới cơ hội, nhộn nhịp muốn tiên đế mệnh. Thế nhưng tiên đế đến cùng là tiên đế, tiên giới đệ nhất cường giả, tại giết vô số phản kháng về sau, sử dụng chính mình thực lực tuyệt đối ngắn ngủi chấn áp lại tiên giới, nhưng mà lúc này đây, tiên đế lâm vào hôn mê. Tiên đế sau khi hôn mê, xem như tiên đế duy nhất dòng dõi, tiên đế chi nữ thành công bị đề cử thượng vị, tiên đế chi nữ tại tiên đế ngày xưa bộ hạ cũ duy trì bên dưới, tạm thời trở thành tiên giới chi chủ. Nhưng mà, lúc này tiên đế nữ nhi phát hiện chính mình bị lợi dụng, vì vậy lửa giận công tâm, sử dụng chính mình tiên giới chi chủ quyền trượng muốn mở ra tiên giới thông hướng phàm giới bình chướng. Nhưng mà phàm giới chi chủ đồng ý, lúc trước lợi dụng tiên đế chi nữ nhân loại đế vương vụng trộm chính là nhân giới chi chủ, lúc này, tiên giới cùng nhân giới thông đạo bị mở ra. Lúc này, tiên giới cùng nhân giới mở ra đại chiến, tiên giới tại bị tiên đế chém giết đại lượng cường giả về sau, thực lực tổng hợp hạ xuống, đứng đầu chiến lực bên trong, không người có khả năng cùng nhân giới tại thế võ thánh một trận chiến. Tiên giới bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng, tiên đế đã từng thân truyền đệ tử xuất thủ, ba chiêu đem nhân giới tại thế võ thánh chém giết, cuối cùng, nhân giới liên tục bại lui. Nhưng mà nhân giới chi chủ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, vì cái gì? Chính mình ám toán tiên giới người mạnh nhất tiên đế, tại lợi dụng tiên đế chi thủ trừ đi đại bộ phận tiên đế cường giả, lại lợi dụng tiên đế chi nữ ngốc bạch ngọt tính cách từng bước một hướng dẫn hắn mở ra thông đạo. Kế hoạch của hắn thiên y vô phùng, vì cái gì liền tính như vậy, nhân giới cũng không phải tiên giới đối thủ. Tại ngắn ngủi 3 ngày, nhân giới sinh linh tử thương hơn ức, tiên giới vì trừng trị nhân giới, vì vậy hạ lệnh bắt đầu đổ sát nhân giới sinh linh. Chương 1090, Thiên Lan Thế Giới 28. Tại cái này như vậy cháy bỏng thời khắc, nhân giới chi chủ làm một cái to gan chủ ý, đó chính là đả thông nhân giới cùng ma giới thông đạo, dù sao tiên giới đã cùng nhân giới không chết bất hưu, như vậy lại loạn một điểm lại như thế nào? Hắn đã triệt để không quan tâm bất cứ chuyện gì. Vì vậy, nhân giới chi chủ liên hệ ma giới chi chủ, mở ra nhân giới thông hướng ma giới cửa lớn, mà ma đế nghe xong, lại có cái này chuyện tốt. Từ đối đầu của hắn trúng độc rơi vào hôn mê. Tiên giới tuyệt đại bộ phận cường giả đều không có, loại này chuyện tốt, hắn há có thể bỏ lỡ vì vậy, ma đế xuất thế, ma đế mang theo 100 vạn ma tộc đại quân binh lâm phàm giới. Ma đế xuất thế chuyện thứ nhất chính là đánh lên tiên giới, tìm chính mình cái này đã từng đối thủ một mất một còn, sau đó tự tay chấm dứt hắn, tam giới bên trong, chỉ có chính mình cái này đối thủ một mất một còn có khả năng cùng chính mình một trận chiến. Bây giờ, chỉ cần giải quyết cái này lão đối đầu, vậy hắn chính là tam giới người mạnh nhất, hắn đem nhất thống tam giới. Mà ma đế 100 vạn ma quân thì trực tiếp đánh lên tiên giới, nhìn thấy trong nhà cháy, tiên giới tiên thần trực tiếp không quản nhân giới, vội vàng trở về thủ tiên giới. Nhưng mà, không có tiên đế chân áp, tiên giới căn bản không phải ma giới đối thủ, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, toàn bộ tiên giới một nửa cương thổ đều luân lạc tới ma giới trong tay, mà ma đế thì tự tay đem tiên đế giải quyết. Từ đó, tiên giới trực tiếp rơi vào ma giới trong tay, mà nhân giới thì thần phục với ma giới, cuối cùng, ma giới nhất thống tam giới, mà ma đế thì thành tam giới tổng chủ. Ma đế tại vị ngày, thủ đoạn tàn bạo đến cực điểm, mà thủ hạ ma quân thì càng thêm tàn bạo, lấy người làm thức ăn đều là cực kỳ bình thường thủ đoạn. Mỗi ngày đều có vô số nhân tộc chết đi, cuối cùng, một thanh niên hoành không xuất thế, cái này thanh niên chính là tiên đế chuyển thế chi thân. Tại thức tỉnh ký ức về sau, thanh niên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bảo vật. Tìm kiếm hắn đã từng cất giấu chí bảo, ở trong quá trình này, hắn không ngừng tụ tập nhân tộc cùng để lại tiên thần bọn họ. Cuối cùng, hắn tìm đủ thập đại chí bảo, lại thêm còn lại cao thủ tương trợ, lại tỉ mỉ kế hoạch một cái cục, một cái đối phó ma đế cái bẫy. Cuối cùng, thanh niên sử dụng thập đại chí bảo, lại kết hợp mặt khác nhân tộc cùng tiên thần bọn họ, lấy huyết tế ức vạn sinh linh làm đại giá. Bố trí đại trận, trực tiếp đem ma đế khốn vào trong đó, đem phong ấn. Mà ma đế, chính là bị phong ấn ở Diệp Lâm bên cạnh hộp gỗ bên trong, bởi vì thanh niên còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong thời khắc, không cách nào chém giết ma đế, cho nên chỉ có thể đem ma đế phong ấn. Liên tính như vậy, tham dự kế hoạch tiên thần cùng nhân tộc những cao thủ nhộn nhịp tử thương hầu như không còn, không có ma đế, ma giới bên trong cường giả bắt đầu lẫn nhau ra tay đánh nhau, bởi vì tam giới tổng chủ vị trí này, tất cả mọi người muốn. Vị trí này, đại biểu cho tiếp nhận tam giới hương hỏa, ai không muốn. Cuối cùng, ma giới đang không ngừng bên trong hao tổn bên trong, thực lực tổng hợp không ngừng hạ xuống, mà tại trong lúc này, nhân tộc quật khởi nhiều đời cường giả, bọn họ lẫn nhau ẩn nhẫn bố cục, tiên thần bọn họ cũng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng, nhân giới nhân tộc cường giả cùng tiên thần bọn họ liên hợp lại một lần hành động đẩy ngã ma giới thống trị, đem những này ma tộc toàn bộ đánh vào ma giới, lập tức bọn họ cộng đồng xuất thủ phong ấn ma giới. Mà tại lúc trước đại chiến bên trong, tiên giới bị ma khí ô nhiễm, cuối cùng mọi người nhất trí quyết định, đem phàm giới cùng tiên giới dung hợp trở thành một cái thế giới. Đến mức một giới tổng chủ vị trí này, từ tiên thần bọn họ cùng nhân tộc lẫn nhau luân phiên đảm nhiệm, tiên thần cường giả đảm nhiệm 1.000 năm, sau đó đổi nhân tộc cường giả. Thế nhưng mỗi một đời cường giả đều muốn tuân theo tiền bối di chúc, không ngừng gia tăng phong ấn, bảo đảm ma đế sẽ không thoát khốn. Chương 1091, Thiên Lan Thế Giới 29. Mãi đến có một tôn có khả năng chém giết ma đế cường giả tuyệt thế xuất hiện, đến tự tay chém giết ma đế. Nhưng mà đến bây giờ, tôn kia cường giả tuyệt thế đều chưa từng xuất hiện. Cuối cùng, thiên địa tàn lụi, linh khí giảm bớt, không những cường giả tuyệt thế chưa từng xuất hiện, liền hiện có cường giả đều không ngừng bỏ mình. Mà đợi đến tiên thần bọn họ mai danh ẩn tích về sau, nhân giới cũng bắt đầu không người kế tục, có khả năng gia tăng phong ấn người càng ngày càng ít, vì không cho ma đế làm loạn thế gian. Mọi người nhất trí quyết định, đem hộp này đặt ở nhân tộc đế quốc thủ đô phía dưới. Lấy một quốc khí vận đến chân áp ma đế. Từ đó, đây chính là trên giấy ghi chép tất cả sự tình, cũng chính là nói, Diệp Lâm bên cạnh hộp bên trong, phong ấn tôn kia đã từng ma đế. Đến bây giờ, hộp gỗ mặt ngoài phong ấn đã cực kỳ yếu ớt, thế nhưng tốt tại, thiên địa linh khí biến mất, lại thêm ma đế một mực bị phong ấn, ma đế tu vi cũng một mực rơi xuống. Liền tính đến bây giờ, Diệp Lâm đều có thể cảm giác được cái hộp kia bên trong gia hỏa còn có hóa thần sơ kỳ tu vi, mà phong ấn hiển nhiên đã gánh không được. Nếu là lần này chính mình không cầm, Lâm Bình cùng bên cạnh người này đều không cầm, không có người phát hiện lời nói, chờ những người này sau khi ra ngoài, cái này ma đế thoát khốn về sau, toàn bộ thế giới lại sẽ một lần nữa trở lại ma đế khống chế bên trong. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cho dù là ma đế, cũng phải chết. Dù sao không có linh khí, liền đại biểu cho cảnh giới không vào phản hàng, cho là như thế, luôn có rơi xuống đến sinh ra điểm thời điểm, cho đến lúc đó, chính là bỏ mình thời điểm. Hiện tại cũng có hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, như vậy ngươi đỉnh phong thời khắc, đến cùng là cái gì tu vi? Hợp đạo, vẫn là độ kiếp, hay là đại thừa? Nhìn xem bên cạnh hộp gỗ, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, sau đó Diệp Lâm nghĩ đến một việc. Đó chính là căn cứ cái này một đơn giản nói, thời kỳ đó, tiên giới cùng nhân giới hợp làm một thể, thế nhưng ma giới vẫn là một cái độc lập cá thể, cũng chính là nói, chỉ cần hắn mở ra ma giới thông đạo, cũng có thể thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, việc này có triển vọng, mà ma giới cùng phàm giới thông đạo, có lẽ chỉ có hộp gỗ bên trong người này biết. Hiện tại hắn chỉ hy vọng bị phong ấn thời gian dài như thế. Không muốn đem người này não phong ấn hỏng mới tốt, nếu là não bị phong ấn hỏng, vậy coi như xong đời. Tốt, vật của ta muốn nắm bắt tới tay, ta đi nha. Lúc này, mộc đơn giản tại Diệp Lâm trong tay không gió tự cháy, chờ đốt thành cho bụi về sau, Diệp Lâm liền cầm lấy hộp gỗ hướng về bên ngoài đi đến. Triệu Hạo thì dựa vào ở trên vách tường, hai mắt nhìn xem Diệp Lâm, một mực nhìn lấy Diệp Lâm biến mất ở trong mắt chính mình. Căn cứ nghe đồn thực lực của người này ở vào thê đội thứ hai cùng thê đội thứ nhất ở giữa, không biết là thật hay giả. Triệu Hạo tự lẩm bẩm, Diệp Lâm tên tuổi cho dù tại siêu nhiên thế lực cái này một nhóm thiên kiêu trong tai, vậy cũng là có danh tiếng. Cho nên Triệu Hạo khi nghe đến Diệp Lâm danh tự về sau, lựa chọn nhượng bộ, hắn hay là không muốn tại loại này ra hỏa là địch, cùng cấp bậc cường giả, sẽ không dễ dàng khai chiến. Bởi vì tất cả mọi người là cùng cấp bậc, người nào đều không có niềm tin tuyệt đối. Bất quá ngươi nếu là cái gì võ si loại hình, chính là vì chiến đấu mà thành loại người này lời nói, làm ta không nói. Hai kiện đồ vật, cũng không tính quá thua thiệt. Lúc này, Triệu Hạo đứng thẳng người, bắt đầu tìm kiếm bảo vật, hắn tin tưởng, trừ Diệp Lâm lấy đi cái kia hai loại, còn có những bảo vật khác. Thế nhưng hắn không biết là, cái này bảo khố bên trong, giá trị cao nhất hai loại bảo vật đều bị Diệp Lâm lấy đi. Chương 1092, Thiên Lan Thế Giới 30. Một tòa núi lớn phía dưới, Diệp Lâm nhìn xem trong tay hộp gỗ, lập tức tay phải đặt ở hộp gỗ bên trên, sau đó bắt đầu đem hộp gỗ mở ra, nhưng mà sau một khắc, hộp gỗ bên trên nở rộ lên một đạo lam sắc quang mang ngay tại ăn mòn Diệp Lâm cánh tay. Đây là hộp gỗ bên trên phong ấn, cho dù cực kỳ suy yếu, thế nhưng cũng muốn thủ vững chính mình sau cùng cương vị. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm tay phải linh khí hơi chấn động một chút, nguyên bản đã yếu ớt đến cực điểm phong ấn trực tiếp bị Diệp Lâm đánh tan. Đợi đến phong ấn biến mất về sau, hộp gỗ tiếp lời chỗ khe hở bên trong bắt đầu tràn lan ra từng đạo hắc khí cấp tốc từ hộp gỗ bên trong lưu lạc mà ra. Ha ha ha, ha ha ha, ta, ma đế, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời, ha ha ha, tiểu tử, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Lúc này, một đạo cuồng vọng đến cực điểm tiếng cười từ hộp gỗ bên trong truyền ra, cùng lúc đó, toàn bộ hộp gỗ ngay tại run rẩy kịch liệt, sau một khắc, hộp gỗ trực tiếp bị chấn nát, mà một cái màu đen viên cầu xuất hiện tại không khí bên trong. Màu đen viên cầu bên trong, đột nhiên mở ra một đôi máu hai mắt màu đỏ, cuối cùng, màu đen viên cầu bắt đầu gây dựng lại, cuối cùng, một cái sinh vật hình người xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Mặt chữ quốc, sắc mặt có khắc màu đỏ phù văn thần bí, đỉnh đầu dài một đôi màu tím mọc sừng, tóc dài xóa vai, hai cánh tay bên trên phân biệt có một thanh loan đao. Thấy cảnh này, Diệp Lâm thở dài một hơi, còn tốt, não đủ. Tiểu gia hỏa, rất cảm ơn ngươi thay ta đánh nát phong ấn, đem ta phóng ra, thoạt nhìn ngươi vẫn là một tên nhân tộc, yên tâm, ta ma đế cái gì không có, chính là có nghĩa khí. Chờ ta khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, sau đó trọng chỉnh ma giới, nhất thống tam giới, đến lúc đó, ta phong ngươi làm phàm giới chi chủ. Ma đế cười ha ha một tiếng, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Sau đó, ma đế đột nhiên biến sắc. Linh khí đâu? Ma đế hai mắt nghi ngờ nhìn hướng lên trời trống không, hắn đột nhiên phát hiện, cái này bốn phía thế mà không có một chút xíu linh khí, liền xem như nhân giới, linh khí cũng không có khả năng liền một chút xíu đều không có. Hiện tại chính mình mới vừa thoát khốn, chính là cần linh khí thời điểm, mà bây giờ, thế mà liền một tia linh khí đều không có. Ngay cả thể nội đại công pháp đều bởi vì không có linh khí không vận chuyển. Nếu là không có linh khí, hắn còn thế nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ? Tiểu tử, bản đế hiện tại muốn đi tìm một chỗ bắt đầu khôi phục, yên tâm, bản đế ghi nhớ ngươi, chờ bản đế khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhất thống tam giới về sau, liền phong ngươi làm phàm giới chi chủ. Ma đế nói xong, xoay người rời đi, hắn hiện tại muốn đi tìm một cái có linh khí địa phương, chỉ cần linh khí đầy đủ, hắn có nắm chắc, tại trong vòng trăm năm, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Cho đến lúc đó, tam giới còn là của hắn, mà còn hắn muốn đi tìm lúc trước phong ấn hắn cường giả khắp nơi chuyển thế chi thân, tuyệt đối không cần bị hắn tìm tới, nếu là bị hắn tìm tới, hắn liền để những người kia nếm thử cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Nhìn xem ma đế biến mất tại trước mắt mình, Diệp Lâm chậm rãi vươn tay, nắm vào trong hư không một cái, lập tức, ma đế thân ảnh liền xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Mà bị Diệp Lâm chộp tới ma đế thì đầy mặt mộng bức. Này sao lại thế này? Hắn tại sao lại trở về? Hắn vừa rồi một nháy mắt thế nhưng là na di ngàn dặm, thế nhưng về sau, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh lóe lên, sau đó chính mình lại về tới đây. Nói cho ta, ma giới tại nơi nào? Diệp Lâm nói xong, ma đế trước người liền hiện ra một cái hoàn toàn do kiếm khí tạo thành trường kiếm, ngay tại gắt gao chống đỡ mê muội đế cái trán. Lúc này, ma đế từ cái này trên trường kiếm cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Cái này trường kiếm, có khả năng tùy tiện chém giết hắn. Chương 1093, Thiên Lan Thế Giới 31. Liền cảm giác này, để hắn cảm thấy hoang đường đến cực điểm, hắn bên trên người nào. Đường đường ma đế, nhất thống tam giới ma đế, hiện tại làm sao vừa xuất thế, một cái phổ thông thông nhân loại liền có thể để hắn cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Hắn mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng là vẫn tại vương cực A, tại hắn lý giải bên trong. Nhân loại tôn kia cường giả tuyệt thế, kiếp sau võ thánh cũng chẳng qua là vương cực cường giả mà thôi. Mà người xa lạ trước mắt loại hiển nhiên không phải cái kia võ thánh, như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chẳng lẽ nhân loại lại xuất hiện một tôn vương cực cường giả? Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, mang ta đi ma giới. Lúc này, Diệp Lâm lại tiếp tục nói, lúc này, hắn mới phát hiện cái này ma đế đỉnh phong thời kỳ, vậy mà là độ kiếp kỳ, đây quả thực quá hoang đường, nhỏ như vậy thế giới đã từng sinh ra độ kiếp cường giả. Cho dù ma đế tu vi trở nên yếu đi, thế nhưng từ linh hồn cường độ phía trên liền có thể đoán được, cho dù trở nên yếu đi, linh hồn cường độ vẫn là đặt ở chỗ đó. Hiện tại, cho dù Diệp Lâm siêu hồn, cũng lục soát không ra đến bất kỳ vật gì, bởi vì ma đế đỉnh phong thời kỳ là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Siêu hồn có một cái điều kiện tất yếu, đó chính là ngươi thực lực nhất định phải nghiền ép bị ngươi siêu hồn người, cứng rắn siêu hồn lời nói, có tỷ lệ rất lớn sẽ lật thuyền trong mương. Cả hai linh hồn cường độ nhất định phải ngày đêm khác biệt mới có thể sử dụng siêu hồn, liền tính ngươi là độ kiếp kỳ, ngươi cũng vô pháp lục soát hợp đạo kỳ cường giả hồn. Đây cũng chính là siêu hồn thuật vì cái gì biến thái như vậy, nhưng vẫn là nát đường phố cái chủng loại kia, bởi vì cường giả đối kẻ yếu trên cơ bản không cần, hỏi một chút liền chiêu. Đối với cùng cấp bậc, cũng không dùng được, bởi vì không dám lục soát. Ma giới. Nghe vậy, ma đế đầy mặt nghi hoặc, hắn lúc trước nhất thống tam giới thời điểm, không phải đem ma giới, cùng phàm giới còn có tiên giới thông đạo đều đả thông sao. Vì thế hắn còn đặc biệt ra cố một cái. Ít nhất vạn năm bên trong, thông đạo sẽ không lại lần nữa đóng lại. Mà trước mắt một tôn đường đường vương cực cường giả thế mà không biết ma giới tại nơi nào. Đây chính là thường thức A, cho dù tại tam giới thời kỳ hòa bình, tam giới thông đạo tại trong mắt cường giả đều không phải cái gì bí mật. Ta dẫn ngươi đi. Lúc này, ma đế đột nhiên nói, chỉ vì trên trán trường kiếm mũi kiếm đã sắp chui vào trong đầu của hắn, hắn sợ hãi. Đi. Diệp Lâm nói xong, ma đế liền lập tức ở phía trước dẫn đường, mà Diệp Lâm theo sau lưng. Hai người trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ rất nhanh. Cho dù nhiều năm như vậy thời gian, bốn phía biến hóa rất nhanh, thế nhưng ma đế cũng không phải xem địa hình đến phán đoán phương hướng. Kỳ quái, vì sao toàn bộ phàm giới đều không có linh khí? Vì cái gì những này nhân tộc đều như thế yếu? Một tôn vương cực cường giả đều không có. Vương cực coi như xong, cho dù một tôn thiên cực cường giả, đều không có. Đi đi, ma đế càng thêm nghi hoặc. Tại hắn phong ấn khoảng thời gian này bên trong, cái này thiên địa đến cùng phát sinh cái gì? Phàm giới không có một tia linh khí, liền những này nhân tộc thực lực đều hèn yếu như vậy, phàm giới sinh tồn chủng tộc rất nhiều, thế nhưng tối cường chính là nhân tộc, cho nên phàm giới chi chủ cũng tại nhân tộc bên trong sinh ra. Thế nhưng lúc kia, phàm giới thế nhưng là có thật nhiều thiên cực cường giả, mặc dù vương cực cường giả chỉ có một tôn, thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới. Hắn phát hiện những nhân loại này cực kỳ nhu nhược, thiên cực cường giả một tôn đều không có. Cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Mà còn hắn nghênh ngang đi lâu như vậy, đều không có người đến ngăn hắn, chẳng lẽ thế gian này sinh vật đã quên đi hắn sao? Hai người một đường đi tới cực tây chi địa, trong chớp mắt, hai người liền đi đến một mảnh sa mạc bên trong, một cái nhìn không thấy bờ. Mà trong sa mạc tâm, thì có một cái tế đàn, bất quá nơi đây, tế đàn đã bị bão cát. Chương 1094, Thiên Lan Thế Giới 32. Ma đế đem bão cát đánh tan, tế đàn xuất hiện tại hai người trước mắt, nhìn xem cũ nát không chịu nổi tế đàn, ma đế càng thêm nghi ngờ. Đây chính là ma giới cùng phàm giới thông đạo vị trí, trong ngày thường, đều là nhân giới người mạnh nhất kiếp sau võ thánh đích thân trấn thủ, mà bây giờ, không những không có lại đời võ thánh, cho dù một tôn cường giả đều không có. Bốn phía liền cái bóng người đều không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này chính là phàm giới cùng ma giới thông đạo vị trí, ta xem một chút còn có thể hay không dùng. Ma đế cùng Diệp Lâm giải thích xong, liền đi đến chính giữa tế đàn, sau đó ma đế xếp bằng ở chính giữa tế đàn, sau một khắc, ma đế toàn thân dâng lên kịch liệt ma khí. Mà ma đế dưới thân, mấy đạo hào quang màu tím dựa vào mặt đất hướng về tế đàn bốn phía năm cái trụ tử phóng đi. Lập tức, năm đạo hào quang màu tím bắt đầu cùng cái này năm cái trụ tử dung hợp. Tại tiếp xúc đến hào quang màu tím về sau, năm cái trên cây cột nhộn nhịp sáng lên từng cái màu tím phù văn, cuối cùng, năm cái trụ tử toàn bộ được thắp sáng. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, năm cái trụ tử nhộn nhịp phát ra năm đạo hào quang màu tím, nhưng ánh sáng này dung hợp, trực tiếp đánh về phía bầu trời xa xăm. Bầu trời trực tiếp bị xé rách, một đạo màu tím khe hở xuất hiện tại hư không bên trong, màu tím khe hở chậm rãi mở rộng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một đạo tử sắc quang cửa. Ma giới bên trong không có người hưởng ứng, cho nên, lối đi này không cách nào mở ra. Lúc này, Ma Đế bất đắc dĩ nói, hắn đã rời đi ma giới, lúc trước đại biểu ma giới chi chủ tín vật không biết rơi mất đến địa phương nào đi. Cái kia tín vật bên trên ẩn chứa cực kỳ nồng đậm ma giới khí vận, không có vật kia, hắn liền không phải là ma giới bên trong, chỉ cần có vật kia, hắn mới thật sự là ma giới chi chủ. Đối diện chính là ma giới sao? Đúng thế. Ma Đế nói xong, liền rời đi tế đàn, hiện tại lại thế nào đã không có hy vọng, hiện tại hắn chỉ có thể khởi động tế đàn, bây giờ muốn mở ra thông đạo, nhất định phải nhân giới tổng chủ tín vật cùng ma giới tổng chủ tín vật phân biệt tại cái này thông đạo hai bên cộng đồng bị kích phát. Dạng này, mới có thể phản ứng thông đạo, tương đương với hai cái chìa khóa. Mà lúc này, Diệp Lâm thân thể chậm rãi lơ lửng ở trên bầu trời, hiện tại tất nhiên đã biết vị trí, vậy thì dễ làm rồi. Diệp Lâm toàn thân linh khí phun trào, toàn thân tách ra vô cùng khí thế bàng bạc. Sau một khắc, Diệp Lâm một quyền hướng về thông đạo đánh tới, chỉ thấy một cái màu đỏ rực quyền ấn hướng thẳng đến thông đạo đánh tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo dư âm khuếch tán, bốn phía bão cát trực tiếp bị cuốn lên cao vạn trượng, mà màu đỏ rực quyền ấn thì chậm rãi biến mất, phía trước thông đạo không có bất cứ động tĩnh gì. Vô dụng! Lưỡng giới thông đạo là thiên đạo thiết lập, cho dù ta đỉnh phong thời khắc, đều không thể cùng thiên đạo chống lại. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy thô bạo hành động, Ma Đế chậm rãi nói, cái này lưỡng giới thông đạo là thiên đạo thiết lập, kiên cố đến cực điểm, phía trên mang theo thiên đạo chi lực, cho dù hắn đỉnh phong thời kỳ, đều không thể tổn hại lối đi này nửa phần. Cho dù đã từng đối thủ một mất một còn tiên đế cũng không thể. Ồ! Lúc này, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn ngục kiếm, nếu là tại Ma Đế thời đại kia, hắn có lẽ thật đúng là cầm lối đi này không có cách, bởi vì thời điểm đó Ma Đế chính là độ kiếp kỳ, hắn đều không có cách, cái kia chính mình đồng dạng cũng không có biện pháp. Thế nhưng hiện tại, phương này thế giới thiên đạo đã cực kỳ suy yếu, lối đi này phía trên thiên đạo chi lực cũng cực kỳ yếu ớt, chính mình khó tránh không thể đánh nát. Như Phong, ra. Diệp Lâm nói xong. Một đạo hắc mang từ hỗn độn hộ kiếm bên trong thoát ra, một cái thoạt nhìn không có khai phong, hai người cao, cực kỳ nặng nề trường kiếm màu đen lơ lửng tại Diệp Lâm bên cạnh. Chương 1095, Thiên Lan Thế Giới 33. Kiếm này tên là Như Phong, chưa mở lưới kiếm, coi trọng chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh, lấy thế đè người, cũng là thô bạo nhất đồng thời quả quyết một thanh trường kiếm. Tại mọi người ấn tượng bên trong, trường kiếm hoặc là phiêu giật, hoặc là mềm dẻo, thế nhưng Như Phong liền như là một bức tường, vô cùng dày thực. Kiếm một, kiếm phá thương khung, phá. Lúc này, Diệp Lâm nhàn nhạt giơ ngón tay lên, sau đó bờ môi khinh động, sau một khắc, như là hóa thành một đạo màu đen lôi đình, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về thông đạo đụng tới. Sau một khắc, giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thông đạo đều lay động mấy phần, thế nhưng thông đạo vẫn là không có bị mở ra. Phía dưới Ma Đế nhìn thấy một màn này, không dám tin rụi rụi con mắt, phải biết, hắn tại đỉnh phong thời khắc, cho dù sử dụng thủ đoạn mạnh nhất cũng vô pháp dung chuyển lối đi này nửa phần. Bây giờ người này thế mà một chiêu liền để người thông đạo bắt đầu lay động, nếu là tiếp tục như vậy, thật đúng là có khả năng lấy thủ đoạn bạo lực mở ra lối đi này. Nhưng mà phía sau, trên bầu trời truyền đến từng tiếng tiếng vang, Diệp Lâm một chiêu lại một chiêu hướng về thông đạo đánh tới. Thông đạo lay động trình độ bắt đầu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Giữa thiên địa không ngừng nâng lên bão cát, mà Ma Đế thì mắt không chớp nhìn chằm chằm Diệp Lâm động tác, hắn cũng muốn nhìn một chút, người này đến cùng có thể hay không lấy thủ đoạn bạo lực oanh mở thông đạo. Kiếm 7, nhất kiếm đãng cửu châu. Lúc này, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, rất rõ ràng, Diệp Lâm nghiêm túc, từng đạo kiếm đạo quy tắc vần quanh như phong thân kiếm. Giữa thiên địa, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vòi rồng. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, từng đạo màu tím lôi đình xẹt qua chân trời, đây đều là kiếm đạo quy tắc xuất thế đưa tới dị hưởng. Phương thiên địa này thiên đạo quá yếu, mà kiếm đạo quy tắc lại là nó không biết lực lượng, cho nên hiện tại kiếm đạo quy tắc vừa xuất hiện, nó liền không ngừng bắt đầu học tập, cũng chính là nói, Giờ khắc này phương này thế giới thiên đạo giáng lâm, hắn cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm động tác. Ma đế thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm trong tay Như Phong, tựa hồ muốn xem thấu cái này Như Phong quanh thân bao quanh đến cùng là cái gì lực lượng. Cỗ lực lượng này rất mạnh, cũng rất nguy hiểm, mà còn loại này lực lượng không phải thuần túy linh khí tạo thành, mà là một loại khác, một loại không phải linh khí, không phải bất luận cái gì năng lượng thể đáng sợ đồ vật. Ở trong đó, tựa hồ liên lụy đến một loại cực kỳ khủng bố đồ vật. Chém. Lúc này, trên bầu trời hạ xuống mấy đạo màu tím lôi đình vần quanh tại Như Phong thân kiếm, mà cái này màu tím lôi đình bên trong tràn ngập thế giới chi lực, bốn phía dị tượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Phương này thế giới thiên đạo rời đi, nó đã đem quy tắc chi lực phục chế, thiên đạo đại biểu cho một phương thế giới, vô luận là bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần là thế giới sản vật, đối với thiên đạo đến nói, tiện tay liền có thể phục chế. Đây cũng chính là vì cái gì thiên đạo đều là không có tình cảm, không có bản thân cảm xúc, thiên đạo cực kỳ biến thái, cái này nếu là sinh ra bản thân ý thức, còn đến mức nào? Ngươi cho dù là yêu nghiệt, thiên tư có mạnh mẽ hơn nữa, ngươi cũng là một phương thế giới đản sinh ra, mà đối thủ của ngươi chính là một phương thế giới, liền hỏi ngươi lấy cái gì so? Mà vì cảm ơn Diệp Lâm, thiên đạo đặc biệt hạ xuống năm đạo diệt thế thần lôi mở trợ giúp Diệp Lâm, cái này diệt thế thần lôi cũng chỉ có hợp đạo kỳ sơ kỳ bộ dạng, có thể nghĩ phương này thế giới thiên đạo đến cùng yếu thành hình dáng ra sao. Chủ thế giới thiên đạo diệt thế thần lôi cái kia mới gọi chân chính diệt thế, mà cái này diệt thế thần lôi, còn không có chính mình kiếm đạo quy tắc một tia khí tức cường đây. Thế nhưng nói như thế nào đây, đến cùng là thiên đạo tấm lòng thành, Diệp Lâm cũng không có xua tan cái này năm đạo thần lôi. Chương 1096, Thiên Lan Thế Giới 34. Oanh! Giờ khắc này, Như Phong mang theo Diệp Lâm hủy diệt kiếm đạo quy tắc cùng năm đạo diệt thế thần lôi hung hăng hướng về thông đạo đánh tới, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa vang lên một đạo tiếng tạch tạch. Phía trước tử sắc quang cửa mặt ngoài còn như chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng, Như Phong trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, toàn bộ thông đạo bắt đầu phun trào, cuối cùng, giống như một cái thôn vệ người côn trùng giống như đang không ngừng phun trào. Diệp Lâm nhìn một chút trên mặt đất ma đế, cuối cùng nhấc chân bước vào trong đó, mà ma đế thì theo sát phía sau, trời đất bao la, chính mình khôi phục lớn nhất, hiện tại phàm giới không biết nguyên nhân gì không có linh khí, thế nhưng ma giới bên trong khẳng định có linh khí. Chỉ cần ma giới bên trong có linh khí, như vậy hắn liền có thể mượn nhờ linh khí khôi phục. Chờ bước vào ma giới về sau, vào mắt, là một tòa thê lương thế giới, u ám bầu trời, khô héo mặt đất, liền không khí bên trong đều nổi lơ lửng một tia mục nát khí tức. Trên mặt đất, trưng bày đủ kiểu xương khô, ma, nói cho cùng chỉ là một loại khác sinh linh mà thôi. Mênh mông đại địa bên trên, chỉ có loáng thoáng vài tòa thành trì phế tích, thoạt nhìn cực kỳ thê lương. Bản đế ma giới, vì sao biến thành bộ dáng như thế? Lúc này, đi vào ma đế thì đầy mặt khiếp sợ, hắn ma giới, làm sao biến thành bộ dáng như thế? Đã từng cường giả khắp nơi trên đất đi, linh khí nồng đậm đến cực điểm, ma khí lăn lộn ma giới vì sao biến thành như vậy thê lương bộ dáng? Lúc này, ma đế hướng thẳng đến một nơi bay đi, hắn muốn đi ma đế thành nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì, ma đế thành, là chỗ ở của hắn, cũng là toàn bộ ma giới phồn hoa nhất địa khu. Nếu là ma đế thành cũng là dạng này, như vậy liền đại biểu cho cái này ma giới đã xong. Mà Diệp Lâm thì đi theo ma đế sau lưng, ma đế chính là ma giới chi chủ, đối với nơi này khẳng định so hắn quen thuộc. Diệp Lâm đi theo ma đế một đường tiến lên, dọc theo đường đều là cảnh tượng như vậy, mà loáng thoáng có thể tại cái kia thành trì phế tích bên trong nhìn thấy mấy tôn còn sống sinh linh, cùng hắn nói sống, kỳ thực đã không sai biệt lắm. Sắp chết loại kia. Chờ đến một tòa to lớn thành trì phía trước, Diệp Lâm từ trong đó cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tức giận, cũng liền đại biểu cho, tòa thành trì này bên trong còn sống sinh linh không ít, đây coi như là một tin tức tốt. Mà ma đế thì trực tiếp bước vào ma đế thành bên trong, vào mắt, là từng cái gầy như que củi loại sinh vật hình người, mà những này sinh vật bên trong, cũng có phàm nhân tồn tại. Những này sinh vật khí tức yếu ớt, tu vi cực địa, người mạnh nhất đều là luyện khí kỳ. Nói thật, đường đường ma đế thành bên trong sinh linh, còn không có phàm giới bên trong phàm nhân cường đây. Từng cái gầy như que củi ma tại khu phố xuyên qua, chỉ cầu tìm kiếm được một điểm có khả năng ăn đồ vật. Mà đi tới chân chính ma đế phủ phía trước, ma đế nháy mắt trợn tròn mắt, cực kỳ tráng quan ma đế thành ngược lại là không có cái gì tổn hại, dù sao lúc trước vì thành lập cái này ma đế thành, hắn nhưng là dùng rất nhiều chân quý tài liệu, muốn tổn hại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Để ma đế khiếp sợ là, ma đế cửa phủ hai cái kia giữ cửa ra hỏa, gầy như que củi, trong tay cầm một cái trường thương màu đen, nhưng mà, bọn họ căn bản bắt không được trường thương, chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân đem trường thương ổn định, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhớ ngày đó hắn lúc tại vị, ma đế cửa phủ thế nhưng là có dòng giã hai tôn vương cấp cường giả canh cổng, mà bây giờ đâu? Hai cái này khờ hàng đến cùng là từ chỗ nào đến? Từ trên đường phố nhặt được tên ăn mày a. Quả thực đem hắn ma đế mặt đều ném xong. Sau đó, ma đế không chút do dự bước vào ma đế phủ bên trong, hắn lo lắng muốn biết, chính mình không có ở đây đoạn thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì. Chương 1097, Thiên Lan Thế Giới 35. Ma đế đại nhân. Lúc này, đại điện bên trong ăn uống linh đình mấy tôn ma vương lập tức trừng to mắt nhìn xem cửa ra vào thân ảnh. Ba. Trong bất chi bất giác. Trong đó một tôn ma vương trong tay chăn mền rơi xuống đất, chăn mền vỡ vụn, phát ra một đạo giòn vang, phá vỡ cái này bình tĩnh đại điện. Tốt, rất tốt a, ta lâu như vậy không tại, cái này ma giới các ngươi chính là như vậy xử lý. Mấy tên tiểu bối các ngươi là lai lịch thế nào? Ma đế nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chỉ là những ngày này không tại mà thôi, cái này ma đế thành mấy người chính là như thế xử lý. Mà còn trước mắt mấy người đều là vương cực tu vi. Cũng chính là cái gọi là ma vương, mà ma vương bên trên còn có ma hoàng, ở cái trước cấp độ, mới là ma đế tu vi. Mà ma đế cũng minh bạch, toàn bộ ma giới tu vi cao nhất người chính là trước mắt mấy cái khở hàng, nhớ ngày đó, toàn bộ ma giới đỉnh phong thời khắc, thế nhưng là có 9 đại ma hoàng, 9 đại ma hoàng dưới tay thế nhưng là không nhiều tôn ma vương. Đó là như thế nào một cổ lực lượng cường đại? Mà bây giờ, toàn bộ ma giới chướng khí mù mịt. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, ngoại giới sinh linh như vậy, đại điện bên trong mấy người vậy mà còn chỉ lo hưởng lạc. Ma đế, không đúng sao, người này tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, khí tức bất ổn, xem ra là tân tấn ma vương a. Không biết là từ cái nào xó xỉnh bên trong đi ra. Ma đế đại nhân không phải đã sớm vẫn lạc sao? Lúc này, trong đó một tôn ma vương đầy mặt nghi ngờ nói. Hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt ma đế tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí tu vi còn không có hắn cao, làm sao có thể là vĩ đại ma đế đại nhân đâu. Hỗn trướng. Nghe vậy, ma đế giận dữ, lập tức lách mình tiến lên, hướng về người kia một bàn tay vỗ tới. Hừ, cho ngươi mặt mũi đúng không? Chỉ là một cái tân tấn ma vương, tại thời đại mạt pháp này ngươi có thể tấn thăng ma vương tu vi xác thực rất đáng gờm. Thế nhưng đây cũng không phải là ngươi vô pháp vô thiên lý do, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là kém một chút. Người này nhìn thấy ma đế cũng dám ra tay với hắn, lập tức giận dữ nói, sau đó một bàn tay hướng về ma đế đối oanh mà đi. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, ma đế thân thể nhịn không được lui lại mấy bước, mà cùng hắn đối oanh ma vương thì không nhúc nhích tí nào, ai mạnh ai yếu, một cái liền biết. Chết tiệt, mới vừa đột phá phong ấn. Thân thể còn tại suy yếu kỳ, mặc dù cảnh giới rơi xuống tại ma vương tu vi, thế nhưng chiến lực còn không có khôi phục. Ma đế sắc mặt khó coi, nội tâm thầm nghĩ, hắn cảnh giới rơi xuống tại ma vương tu vi, mà còn bởi vì vừa vặn đột phá phong ấn, giữa thiên địa không có linh khí để hắn khôi phục, cho nên hắn chỉ có ma vương tu vi, thế nhưng chiến lực, linh khí, đều không có. Liền giống như một bộ khô héo thi thể, cần linh khí thoải mái. Ha ha ha, cái gì ma đế, bất quá là một tôn vừa vặn tấn thăng ma vương mà thôi, ba người các ngươi mắt mù đúng không? Đối diện, hiện tại hướng chúng ta xin lỗi, chúng ta có thể bổ nhiệm ngươi làm không có ma đại tướng quân, thống soái trăm vạn ma quân, nếu không phải hiện tại ma giới thiếu thốn nhân viên, ta sớm đem ngươi chém. Nghe lấy đối diện tên kia tùy tiện ngữ khí, ma đế sắc mặt âm trầm, nếu không phải mình thân thể còn tại suy yếu kỳ, liền trước mắt mấy cái khở hàng. Cho dù hắn là ma vương tu vi, đều có thể một bàn tay đập chết mấy cái này cái gọi là ma vương. Mấy cái này ma vương mặc dù là ma vương tu vi, thế nhưng đặt ở hắn đỉnh phong thời khắc, hắn cấp dưới thủ hạ tùy tiện một cái đều có thể toàn bộ giết chết mấy cái này khờ hàng. Hiện tại thật là đáp câu nói kia, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Đạp, đạp, đạp. Lúc này, Diệp Lâm chắp tay hướng về bên này đi tới, sắc mặt bình thản đến cực điểm, 3000 tóc bạc bay lượn. Chương 1098, Thiên Lan Thế Giới 36. Nói cho ta, ma giới vật chân quý nhất là cái gì, tại nơi nào, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp nói chuyện. Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy cái ma vương, từ tốn nói, Nguyên Anh kỳ ma vương, bất quá cảnh giới này thật là để người một lời khó nói hết. Lại tới một cái trang bức hàng, các ngươi hai cái đến cùng là tới làm gì, muốn chết phải không? Lúc trước đánh bại ma đế ma vương nghe đến Diệp Lâm lời nói, lại nhìn một chút Diệp Lâm, lập tức lửa giận không đánh một chỗ đến, cái này Diệp Lâm rõ ràng là nhân tộc, ma giới nhân tộc, vẫn là đã từng từ phàm giới bắt. Bởi vì phàm giới như vậy đa chủng tộc, chỉ có cái này nhân tộc huyết nhục vị ngon nhất, cho nên nhân tộc tại ma giới cho tới nay đều là bị nuôi nhốt súc sinh. Tại bọn họ ma giới người trong mắt, đó chính là đồ ăn. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, không những tới một cái não thiếu sợi dây tân tấn ma vương, liền cái này phàm nhân cũng tới tham gia náo nhiệt. Hôm nay đến cùng là ngày gì, như thế suối quẩy. Lão Tam, người này không đơn giản, mà còn ngươi vừa rồi đánh bại người, xác thực cùng ma đế đại nhân dung nhan giống nhau, hiện tại xem ra, có lẽ chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lúc này, ngồi ở chủ vị, đầu dài màu tím mọc sừng ma vương chậm rãi nói. Mà hắn từ khi Diệp Lâm đi vào đại điện một khắc kia trở đi, đã cảm thấy Diệp Lâm không đơn giản. Đại ca, người cùng đồ ăn nói lời vô dụng làm gì? Lại không đơn giản, còn có thể lật trời hay sao? Ngươi chính là cẩn thận quá mức, nhìn ta. Nói xong, người này liền hướng thẳng đến Diệp Lâm một quyền đập tới, người còn chưa tới, một đạo cương gió thổi vào mặt. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó chậm rãi bấm tay. Quá cuồng vọng, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác như thế, Ma Tam trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, người này quá mức cuồng vọng, đây chính là một đòn toàn lực của hắn, cho dù là vương cực cường giả cũng không dám chủ quan như vậy. Nhưng mà ngươi một cái đồ ăn dám chủ quan như vậy, hiện tại hắn đã có khả năng tưởng tượng đến một quyền này đem Diệp Lâm đầu đánh nổ hình ảnh. Nhưng mà, Diệp Lâm cong ngón búng ra, lập tức, Ma Tam hai tròng mắt co rụt lại, sau một khắc, một cỗ cự lực chạm mặt tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiếng vang tại đại điện vang lên, quanh quẩn, mà trên bầu trời, thì phiêu tán một đoàn huyết vụ, chậm rãi, huyết vụ tiêu tán. Vừa rồi Ma Tam, trực tiếp bị Diệp Lâm đánh nổ, đánh thành một đống huyết vụ. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, ngồi tại phía trên ba vị ma vương lập tức đứng lên, đầy mặt không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Lâm, bọn họ lão Tam thế nhưng là ma vương tu vi. Ma vương, chính là đứng tại ma giới đỉnh điểm nhân vật, thế nhưng là liền tính nhân vật này, cũng bị người trước mắt cong ngón búng ra đánh thành mưa máu. Cái kia người trước mắt đến cùng nên cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ người trước mắt là trong truyền thuyết ma hoàng tu vi? Thế nhưng là cái này sao có thể? Đây chính là mạt pháp thời đại. Thiên địa linh khí biến mất, thiên đạo tàn lụi, bọn họ có khả năng ổn định ma vương tu vi đều đã là cực kỳ không dễ dàng. Tại cái này vạn linh rên rỉ thời đại, vì sao còn có người có thể đột phá ma hoàng cảnh giới? Là hắn điên còn là thế giới này điên? Giờ khắc này, vô số đạo ý nghĩ từ ba người bọn hắn trong đầu bên trong hiện lên. Ta biết thứ ngươi muốn, cùng với ngươi mục đích, giết bọn hắn, ta dẫn ngươi đi. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh ma đế hướng về Diệp Lâm nói, hắn hiện tại đã đối trước mắt ba cái khở hàng không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Mặc dù hắn hiện tại tu vi rơi xuống, thế nhưng chỉ cần để hắn tìm tới cái này thế giới linh khí biến mất nguyên nhân, chỉ cần để hắn tìm tới linh khí, không ra trăm năm, hắn liền có thể bồi dưỡng thành mấy tôn cường đại ma vương. Chương 1099, Thiên Lan Thế Giới 37. Căn bản không cần trước mắt mấy cái hàng. Vừa rồi mấy cái này hàng hành động, đã triệt để chọc giận hắn, mà còn mấy cái này hàng giữ lại, cũng không có tác dụng gì. Như ngươi mong muốn. Diệp Lâm nói xong, cong ngón búng ra, một đạo gió nhẹ tản đi, trước mắt tam tôn ma vương liền hóa thành cho tàn, đến chết phía trước, bọn họ cũng không biết Diệp Lâm đến cùng làm cái gì, còn có, bọn họ chết như thế nào. Cho dù đã từng gặp qua, thế nhưng lại lần nữa nhìn thấy, ma đế vẫn là đối Diệp Lâm thủ đoạn cảm thấy đáng sợ. Mà lúc này, ma đế đối Diệp Lâm tu vi cảm nhận được hoài nghi. Cái này Diệp Lâm thoạt nhìn thủ đoạn cùng hắn đỉnh phong thời khắc không sai biệt lắm, nếu là hắn đoán không sai, Diệp Lâm cũng là một tôn đế. Ma đế hiện tại nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, linh khí vì cái gì biến mất, vì cái gì ma giới biến thành dạng này, là cái gì nhân tộc không có một cao thủ. Vì cái gì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên thần biến mất, vì cái gì còn có một tôn tân đế. Những nghi vấn này đều là bị hắn ẩn giấu ở đáy lòng, để hắn đi hỏi Diệp Lâm, hắn vẫn là không dám hỏi, hắn đã từng cũng là một tôn đế, biết rõ được đế cao ngạo. Cho dù chính mình đã từng là một tôn đế, thế nhưng bây giờ không phải là, tân đế cũng sẽ không cho một tôn cô đơn giả đế mặt mũi, không giết ngươi, đã rất nể mặt ngươi. Tựa như là hắn hiện tại nếu là gặp phải nhỏ yếu tiên đế, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Mang ta đi. Lúc này, Diệp Lâm mở miệng nói ra, hắn vẫn là đối cái này ma đế đồ vật cảm thấy rất hứng thú, ma đế đã từng thế nhưng là độ kiếp kỳ cường giả, có lẽ nắm trong tay Thiên Lan Thánh Địa trọng yếu đồ vật. Thái cổ thời kỳ một tòa thánh địa liền so sánh hiện tại ngoại giới siêu nhiên thế lực bên trong tuyệt đỉnh thế lực, loại kia cấp thế lực khác, cho dù móng tay trong khe trừ đi ra một chút xíu đồ vật, đều đầy đủ ngươi ăn no. Nếu là ta đoán không sai, ma đế phủ trên cùng, chỗ ngồi của ta phía dưới, là tính cả ta bảo khố địa phương. Lúc này, ma đế vỗ vỗ đầu, sau đó hướng về trên cùng một tòa to lớn màu đen ghế tựa đi đến, đó chính là hắn ngày xưa ma đế ghế dựa. Hắn ngày xưa ngồi tại phía trên, phía dưới ngồi chín đại ma hoàng, cùng một chỗ thảo luận tam giới thời điểm, cực kỳ uy phong, bất quá bây giờ, tất cả cũng thay đổi, tất cả đều không có. Mà phong ấn quá lâu, cũng dẫn đến trí nhớ của hắn xuất hiện một điểm vấn đề. Đi tới ma đế ghế dựa phía trước, ma đế đem ma đế ghế dựa chỗ ngồi dưới đáy mở ra, lập tức, một cái mặt phẳng xuất hiện ở trước mắt, sau đó ma đế đưa bàn tay đặt ở phía trên. Sau một khắc, từng đạo thanh âm ca ca vang lên, to lớn màu đen ghế tựa bắt đầu xê dịch, chậm rãi chuyển đến một bên, ma đế dưới mặt ghế phương, là một cái màu đen hành lang. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, cái này ma đế còn có thú vị, vậy mà là vân tay phân biệt loại này công nghệ cao đồ vật. Nơi này kết nối ta bảo khố. Ma đế nói xong, sờ lấy ma đế trên mặt ghế bốn phía vết tích, những này vết tích hắn không cần nghĩ cũng biết là ai lưu lại. Khẳng định là chính mình chín đại ma hoàng, cái kia chín đại ma hoàng từng cái tính cách cao ngạo, không ai phục ai, nếu là không có chính mình trấn áp, khẳng định sẽ vô pháp vô thiên. Chắc là lúc ấy chính mình bị phong ấn về sau, chín đại ma hoàng đều muốn đi chính mình bảo khố, thế nhưng cái này bảo khố thế nhưng là hắn tìm kiếm tam giới bảo vật luyện chế ra đến. Thậm chí cho dù hắn không theo quy củ, cũng là không cách nào bạo lực mở ra tòa này ghế dựa, mà những này vết tích, khẳng định là cái kia chín đại ma hoàng tức hổn hển phía dưới, muốn oanh mở ma đế ghế dựa dấu vết lưu lại. Đi thôi, đi bên trong nhìn xem, ta cũng muốn nhìn xem ngày xưa đồ vật. Chương 1100, Thiên Lan Thế Giới 38. Ma đế nói xong, liền dẫn đầu hướng về trong đó đi đến, Diệp Lâm thì đi theo phía sau, một đường đi vào màu đen hành lang bên trong, hành lang rất ngắn, chỉ là đi vài bước liền đã đi tới bảo khố bên trong. Không phải ma đế không nghĩ biến lớn chính mình bảo khố, mà là vì cam đoan an toàn, cái này bảo khố tính cả thông đạo cùng với ma đế ghế dựa đều là một thể hắn tìm kiếm tam giới chí bảo, luyện chế ra tới đây ba món đồ, đem cái này ba món đồ kết nối cùng một chỗ, về sau, tài liệu không đủ, chỉ có thể chế tạo ra như vậy đơn sơ bảo khố. Nếu là bảo khố không phải một thể, vậy hắn liền bạch bạch chế tạo, có lưu một cái khe hở cũng có thể dẫn đến chính mình bảo khố bị chín đại ma hoàng mở ra. Lúc trước cái này bảo khố chính là hắn dùng để phòng chín đại ma hoàng, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có tín nhiệm qua chín đại ma hoàng, cái kia chín cái khở hàng đều là trở ngại chính mình thực lực cường đại mà thôi. Đi tới bảo khố bên trong, bảo khố rất đơn sơ, chỉ có mấy cái chiếc hộp màu đen còn có một đống cổ quái kỳ lạ đồ chơi, mà bắt mắt nhất thì là phía trước nhất to lớn trên bàn gỗ, trưng bày một cái trường đao màu đen. Trường đao quanh thân toàn thân màu đen, tại tia sáng chiếu xuống, trường đao chỉnh thể chiếu lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén uy vũ. Nhìn xem thanh trường đao kia, ma đế trực tiếp thẳng hướng trường đao đi đến, đi tới trường đao phía trước, ma đế chậm rãi đưa tay, từng chút sờ lấy đao này chui, cả người rơi vào hồi ức bên trong. Nhớ ngày đó, hắn chính là cầm thanh này ma đao giết lên tiên giới, tự tay chấm dứt cái kia tiên đế, cuối cùng, nhất thống tam giới về sau, hắn liền đem vũ khí của hắn thánh vũ ma đao lưu tại bảo khố bên trong. Hiện tại nhớ tới, cũng là muốn cười, lúc trước hắn nhất thống tam giới về sau, cực kỳ tự ngạo, bởi vì hắn lúc ấy đối thủ mạnh mẽ nhất đã chết tại dưới đao của mình, tam giới bên trong, không người là đối thủ của mình chính là chân chính tam giới tổng chủ. Cho nên, hắn liền đem ma đao lưu tại bảo khố bên trong, cho dù về sau bị những người khác phong ấn thời điểm, cũng không có đụng tới ma đao. Lúc trước, cũng là tự ngạo hại hắn tự ngạo, cuối cùng hại hắn. Thanh này ma đao, giữ cho ta, có thể chứ? Lúc này, ma đế hướng về Diệp Lâm nói, hắn biết Diệp Lâm mục đích, hiện tại hắn biết Diệp Lâm từ vừa mới bắt đầu thả ra hắn đến bây giờ mục đích, mà bây giờ, hắn chỉ muốn hy vọng Diệp Lâm không muốn cầm hắn ma đao. Đây là đã từng làm bạn chính mình cả đời đồ vật, đối với chính mình ý nghĩa phi phàm, chỉ có ma đao tại tay, hắn mới có thể tìm về đã từng tự tin. Có thể. Diệp Lâm nhìn một chút ma đế trong tay thiên giai hạ phẩm ma đao, gật gật đầu nói, một cái thiên giai hạ phẩm vũ khí mà thôi, muốn liền cho hắn, mà còn cái này ma đao đã cùng ma đế rèn luyện không sai biệt lắm, hai người không sai biệt lắm đã tâm ý tương thông. Cùng vũ khí của mình tâm ý tương thông, đây mới là vũ khí cùng người sử dụng ở giữa cảnh giới tối cao, đến loại cảnh giới đó, người cùng vũ khí của mình phối hợp phía trước, mới có thể phát huy đi ra chân chính chiến lực. Mà liền tính người bị mất vũ khí những người khác cũng không cần đến, bởi vì cái này vũ khí đã cùng ngươi hợp hai làm một, những người khác cầm đi, chỉ bất quá chỉ là một cái tương đối lớn một chút thiêu hỏa côn mà thôi. Mà ma đế trong tay ma đao thì không có khí linh, chỉ có linh, có một tia yếu ớt linh, cũng không có sinh ra chân chính linh trí. Bất quá cái này cũng khó được đáng quý. Đa tạ. Ma đế hướng Diệp Lâm nói cảm ơn. Hắn rất cảm ơn Diệp Lâm đem ma đao lưu cho hắn, nếu là Diệp Lâm lúc này không muốn đem ma đao lưu cho hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Diệp Lâm mạnh hơn hắn, bởi vì hắn đánh không lại Diệp Lâm. Chương 1101, Thiên Lan Thế Giới 39. Vậy mà lúc này lại vô cùng kỳ quái, Diệp Lâm không muốn hắn đổ vật, hắn ngược lại muốn hướng về Diệp Lâm nói cảm ơn, thật sự là kỳ quái thế giới. Ma đao có thể nguyện bồi ta lại lần nữa chinh chiến. Ma đế đem ma đao cầm trong tay thật cao nâng lên, hướng về ma đao lớn tiếng nói, sau một khắc, trong tay ma đao phát ra một trận kịch liệt run rẩy, tựa hồ ngay tại nghênh hợp ma đế lời nói. Đồng thời, ma đế có khả năng minh xác cảm nhận được ma đao vui thích, hắn đã cùng ma đao hợp hai làm một, cho dù ma đao không nói, hắn cũng có thể chính xác cảm nhận được ma đao cảm xúc. Ma đao chính là tam giới bên trong duy nhị một cái đế cấp vũ khí, một thanh khác chính là tiên đế thiên đế kiếm, bất quá thiên đế kiếm tại lúc trước, bị hắn giết tiên đế về sau, tiên đế kiếm cũng bị hắn ném tới vô tận biển sâu. Bởi vì thiên đế kiếm bên trên khí tức hắn vô cùng chán ghét, mà đạo này khí tức cũng là cực kỳ khắc chế hắn, tiên đế chính là ỷ vào tiên đế kiếm mới có thể loáng thoáng vượt qua hắn. Cho nên tại đánh giết tiên đế về sau chuyện thứ nhất, đem thiên đế kiếm tổn hại. Nhưng mà thiên đế kiếm hắn tổn hại không được, cuối cùng dưới cơn nóng giận bị hắn ném vào vô tận biển sâu bên trong. Mặc dù thiên đế kiếm là tam giới bên trong duy nhị một cái đế cấp vũ khí, thế nhưng từ khi bị ma đế ném tới vô tận biển sâu về sau, liền không người nào dám đi nhặt. Bởi vì ma đế lúc ấy danh tiếng đang thịnh, được vinh dự tam giới chúa tể, lúc này, người nào nếu là dám đi nhặt thiên đế kiếm, đó chính là tinh khiết không muốn sống. Thiên đế kiếm tại tiên đế trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, trong tay ngươi, được sao? Vật này. Lúc này, Diệp Lâm tiến lên mở ra một cái chiếc hộp màu đen, mà chiếc hộp màu đen bên trong, thì để đó nửa khối lệnh bài, nhìn xem lệnh bài này, Diệp Lâm hai mắt uy ngưng tụ. Vật này là ta lúc đầu ngẫu nhiên thu hoạch được, ta cũng không biết là cái gì, thế nhưng vật này ta tổn hại không được nửa phần, lúc ấy cảm thấy là một cái đồ tốt, liền thu giấu đi. Lúc này, cầm ma đao ma đế đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhìn xem Diệp Lâm trong tay hộp gỗ, ma đế mở miệng giải thích. Cái lệnh bài này hắn vẫn là tại tiên đế nơi ở tìm tới, lúc trước hắn là tam giới chi chủ, vô địch tại thế gian, thế nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể tổn hại lệnh bài này nửa phần. Cuối cùng, hắn liền cảm giác có khả năng bị tiên đế cất giữ, khẳng định là không tầm thường đồ vật, trước cất kỹ, nếu như về sau có khả năng phát huy được tác dụng đâu. Lệnh bài. Diệp Lâm trong miệng cẩn thận thì thầm, lệnh bài này khẳng định là liên quan tới Thiên Lan Thánh Địa, thế nhưng cụ thể, hắn căn bản không có đầu mối. Lúc này, Diệp Lâm đem lệnh bài thu vào không gian giới chỉ bên trong, mà ma đế mặc dù đem tất cả đều thấy rõ, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao hiện tại Diệp Lâm mạnh hơn hắn, đều là có lẽ, cho hắn có khả năng lưu lại ma đế đao, đều xem như là Diệp Lâm hảo tâm. Nếu là đổi lại hắn, hắn so Diệp Lâm còn phách lối sớm ngay lúc này đem tất cả đồ vật đều lấy đi, đến mức giữ lại cho ngươi. Ngượng ngùng, vậy ngươi cũng phải chết, chỉ cần ngươi chết, ta liền không có cảm giác áy náy. Ta đau khổ tu luyện, không phải là vì chính mình vận mệnh có khả năng bị chính mình nắm ở trong tay, không phải là vì chính mình không nhận hắn người khi dễ, không phải là vì tự do tự tại sao. Nếu là ta mạnh lên còn khắc thủ bản tâm vâng vâng dạ dạ, vậy ta thà rằng lựa chọn không tu luyện, bởi vì ăn như vậy nhiều khổ, quay đầu lại, ngươi cái gì cũng không có thay đổi, ngược lại càng ngày càng trở về, vậy ngươi nói, ngươi nắm giữ thông thiên tu vi lại như thế nào? Lão nãi nãi băng qua đường ngươi cũng phải đỡ một cái đúng hay không? Theo đuổi tiêu giao đại tự tại, siêu thoát tất cả lại như thế nào? Thiên địa vạn vật, đều có chính mình tồn tại ý nghĩa, đều có chính mình quy luật vận hành. Chương 1102, Thiên Lan Thế Giới 40. Thế nhưng, thiên hạ vạn vật đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tư tưởng ích kỷ, vô luận là bất luận cái gì sinh linh đều là tư tưởng ích kỷ người, người đi ngủ xoay người là vì để chính mình ngủ thoải mái hơn. Người ăn cơm uống nước là vì chính mình, người chỗ làm tất cả đều là có chính mình mục đích. Sau đó Diệp Lâm lần lượt mở ra mấy cái chiếc hộp màu đen, thế nhưng đều không phải để hắn cảm thấy hứng thú, đến mức bí pháp gì vũ khí loại hình, Diệp Lâm liền để lại cho ma đế. Bởi vì những vật này đối với chính mình căn bản vô dụng, vũ khí. Chính mình cấp bậc gì vũ khí không có. Đồ đệ mình Thái Nguyên một thân thần khí đều là chính mình cho, chính mình có thể nhìn không lên ma đế cái này ba dưa hai táo. Đến mức bí pháp, vậy thì càng buồn cười, Diệp Lâm vì tiện lấy ra một cái võ kỹ đều so ma đế bí pháp này cường đại gấp mấy chục lần. Chờ đến cái cuối cùng hộp trước mặt, Diệp Lâm hướng về bên cạnh ma đế nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn ma đế chẳng biết tại sao, mà Diệp Lâm thì tại nội tâm nhổ nước bọt, hy vọng cái này chiếc hộp màu đen bên trong có khả năng có để chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu không chính mình chuyến này không phải đi không sao, cái này ma đế vẫn là đã từng tam giới tổng chủ, bảo khố bên trong liền cái này ba dưa hai táo. Thật keo kiệt, ta nhổ vào. Mà ma đế thì bị Diệp Lâm cái nhìn này nhìn chẳng biết tại sao, không tự giác gãi gãi đầu, trong bất chi bất giác. Ma đế đã đem Diệp Lâm thân phận tại nội tâm thả tới chỗ cao nhất. Tại Diệp Lâm bên cạnh, hắn liền không tự chủ thấp một đầu. Theo Diệp Lâm từ từ mở ra chiếc hộp màu đen, từ chiếc hộp màu đen bên trong, tỏa ra mấy đạo kim quang tản đi, hộp bên trong bất ngờ nằm một viên màu vàng hạt giống. Nhìn thấy loại này, Diệp Lâm con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ vui mừng, lần này kiếm lợi lớn, thật là kiếm lợi lớn. Chỉ là vật này, chính mình chuyến này ma giới liền tuyệt đối không có đến không. Sau đó Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy viên này màu vàng hạt giống, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện màu vàng hạt giống bên trên khắc đầy phù văn màu vàng, nhìn xong những phù văn này, Diệp Lâm nội tâm thì càng thêm vững tin. Vật này tên là kiếm tâm ma trùng, chính là thái cổ thập đại nắm giữ cực hạn kiếm tâm đại thừa kỳ bán tiên sau khi ngã xuống, toàn thân một thân kiếm đạo tu vi ngưng tụ. Sau đó lại sử dụng 10 tôn thông thiên triệt địa thập đại đại thừa kỳ ma tôn một thân ma đạo tu vi ngưng tụ. Hai cỗ lực lượng cộng đồng ngưng tụ, sau đó lại từ 100 tôn đại thừa kỳ bán tiên cấp bậc Phật đạo đại năng cộng đồng tụng kinh 7749 ngày mới có thể sinh ra mà ra. Vẹn vẹn tưởng tượng một chút, liền biết vật này sinh ra điều kiện nên có nhiều khó khăn. Vật này, tổng cộng có 3 cái công dụng, thứ nhất, chính là cho mới vừa người tu luyện để hắn nuốt vào. Cho dù người này không có bất kỳ cái gì thiên tư, không có bất kỳ cái gì linh căn, chỉ cần nuốt vật này, liền có thể trong thời gian ngắn biến thành một tôn chân chính kiếm đạo thiên kiêu. Chân chính tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu. Mà loại thứ hai chính là hắn loại này cảnh giới người, nếu là bị hắn nuốt, hắn đối kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ liền có thể tăng vọt, không sai, lĩnh ngộ tăng vọt, từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua tu vi tăng vọt, thế nhưng chưa nghe nói qua Lĩnh Ngộ Băng vào chuyện này. Thế nhưng đây là thật, chỉ cần hắn nuốt hạt giống này, hắn lĩnh ngộ liền có thể tăng vọt, không cần chính hắn lĩnh ngộ, chính mình hủy diệt kiếm đạo quy tắc sẽ tự mình tiến hóa lĩnh ngộ sau đó phản hồi cho chính mình chỉ cần nằm thắng là được rồi. Mà loại thứ ba thì là cái mạng thứ hai, chỉ cần có người chết, cho dù ngươi chết mất, chỉ cần linh hồn không phải người làm hủy diệt, chỉ cần sau khi chết không có vượt qua 100 năm, đều sẽ bị phục sinh. Một khi nuốt loại này liền có thể tại người chết trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, cuối cùng, từng chút chậm rãi triệu tập người tiêu tán ở trong thiên địa linh hồn. Chương 1103, Thiên Lan Thế Giới 41. Có thể nói là từ thiên địa trong tay đi đoạt ngươi linh hồn, mặc dù quá trình này cực kỳ dài dòng buồn chán, thế nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ lại lần nữa sống lại, chỉ cần thiên địa bất diệt, ngươi tổng có thể sống sót. Một khi bị phục sinh, ngươi sẽ tự động nắm giữ một viên không thể phá vỡ kiếm tâm. Ngươi chết thời gian càng ngắn, sống lại chu kỳ càng ngắn. Đây cũng chính là hắn vì sao gọi là kiếm tâm ma chủng, kiếm tâm là đắp nặn kiếm tâm, đắp nặn thiên kiêu, ma chủng chính là đi cùng thiên địa cướp người. Diệp Lâm sở dĩ nhận biết vật này, cũng là tại Vô Danh Sơn điển tịch bên trong nhìn thấy qua, lúc ấy hắn tu vi còn tại Kim Đan Kỳ, tại nhìn đến bảo vật này giới thiệu về sau, hắn liền lắc đầu. Hắn cho rằng vật này không có khả năng sinh ra, bởi vì điều kiện rất khó khăn, muốn thập đại đại thừa kỳ kiếm tiên, thập đại đại thừa kỳ ma tôn vẫn lạc làm đại giá, tựa như hỏi, người nào có thủ bút lớn như vậy? Nhưng mà còn có một cái càng thêm biến thái yêu cầu, còn cần mấy trăm vị đại thừa kỳ Phật Đà tụng kinh 7-7-49 ngày, mà còn trong đó không thể đoạn, cần toàn tâm toàn ý, người nào nếu là thất thần, vậy liền toàn bộ xong. Mà còn từ thời kỳ thượng cổ, kiếm tâm ma chủng sáng tạo thủ pháp đã thất truyền, nghe tới rất dễ dàng, thế nhưng trong đó có rất nhiều chi tiết, một cái chi tiết sai, liền toàn bộ xong. Vật này là ta đã từng du lịch tam giới ngẫu nhiên tại phàm giới lấy được, không biết vật này đến cùng là vật gì, tìm lúc trở lại, ta còn tưởng rằng là cái gì kỳ chân dị bảo đóa hoa, cho nên liền trồng ở trên mặt đất. Thế nhưng chờ trọn vẹn 100 năm, vật này không có bất cứ động tĩnh gì, lúc ấy ta cho rằng vật này đã hỏng, vì vậy đào lên, thế nhưng vật này một mực tản ra kim quang, cho nên thấy nó kỳ dị, ta liền thu giấu đi. Nghe đến ma đế lời nói, Diệp Lâm khép lại chiếc hộp màu đen, nội tâm cười thầm, ngươi cầm kiếm tâm ma chủng tại trong đất loại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trồng ra đến thứ gì? Tốt nói không khoa trương, nếu là lúc này đem kiếm tâm ma chủng cho trước mắt ma đế nuốt vào, tại một ngày bên trong, ma đế tu vi sẽ lập tức trở lại đỉnh phong thời kỳ, mà còn rất có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà như vậy nghịch thiên đồ vật, hắn tất nhiên nhìn thấy, lại làm sao có thể đi cho ma đế lãng phí. Thứ này tác dụng, chính mình còn phải thật tốt suy nghĩ một chút, là chính mình dùng đâu vẫn là giữ lại, dù sao đại biểu cho cái mạng thứ hai. Cái này kiếm tâm ma chủng rất có thể là thái cổ thời kỳ Thiên Lan Thánh Địa muốn sáng tạo thiên kiêu, bởi vậy trả giá to lớn đại giới tạo ra, thế nhưng về sau bởi vì nguyên nhân gì chưa dùng tới. Một mực thất lạc, cuối cùng bị ma đế thu hoạch được mang theo trở về. Chế tạo thiên kiêu, Thiên Lan Thánh Địa thủ bút thật lớn. Cho dù là Thiên Lan Thánh Địa loại kia nội tình thực lực, muốn chế tạo như thế một viên kiếm tâm ma chủng, cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Ngươi chân thật danh tự là cái gì? Lúc này, Diệp Lâm nhìn trước mắt ma đế mở miệng hỏi, hiện tại hắn tâm tình không tệ, cũng lên lòng yêu tài. Cái này ma đế có khả năng từ tiểu thiên địa này bên trong tu luyện tới độ kiếp kỳ, đủ để biểu lộ rõ ràng thiên tư của hắn, cái này nếu là mang đi ra ngoài, nhiều thêm bồi dưỡng, chưa hẳn không có thể bồi dưỡng được một tôn tiên. Mà còn, hắn muốn cái này ma đế đi làm đồ đệ mình Diệp Bất Khuất người hộ đạo, Diệp Bất Khuất quá yếu, cả ngày tại Vô Danh Sơn tu luyện, có khả năng luyện được cái gì? Hắn muốn để Diệp Bất Khuất đi ra lịch luyện, thế nhưng thời kỳ này bên ngoài rất loạn, Diệp Bất Khuất đi ra, không ra 2 ngày, liền treo, cho nên hắn muốn để ma đế đi làm Diệp Bất Khuất người hộ đạo, trong bóng tối bảo vệ. Nếu là ma đế đồng ý, đến mức ma đế tu vi sự tình, cái kia đều không phải sự tình, ma đế đến cùng là từ độ kiếp kỳ rơi xuống, chỉ cần mình hao phí một điểm đại giới, trong vòng 10 ngày khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ không thành vấn đề. Chương 1104, Thiên Lan Thế Giới 42. Nếu là biểu hiện tốt đẹp, Để ma đế tiến thêm một bước cũng không phải là không được, chỉ cần ma đế thiên tư theo kịp, để hắn tiến thêm một bước lại như thế nào. Vốn, tên của ta sao, phải gọi ma vô cực đi. Ma vô cực vừa định muốn tự xưng bản đế, thế nhưng phía sau lập tức đổi giọng, tại Diệp Lâm trước mặt tự xưng bản đế, cái kia không phải là tìm chết sao. Mà tên của hắn, đã thật dài tuế nguyệt không có đề cập, dẫn đến hắn cũng có chút quên đi. Ma vô cực, tên không tệ, ta đến nói cho ngươi vì sao thiên địa linh khí biến mất, các ngươi phương thế giới này, bất quá chỉ là một phương tiểu thế giới mà thôi. Mà các ngươi cái này thế giới thiên đạo tàn lụi, dẫn đến thiên địa linh khí biến mất, tiếp qua không lâu, liền hướng đi diệt phong, cho nên, ngươi ở lại đây, cả một đời cũng vô pháp trở lại đỉnh phong thời kỳ. Mà còn, không những sẽ không trở lại đỉnh phong thời kỳ, cảnh giới của ngươi sẽ còn một mực rơi xuống, một mực rơi xuống đến không có chút nào tu vi sâu kiến, cuối cùng, hóa thành một nắm đất vàng. Cho nên, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một cái càng rộng lớn hơn thiên địa, tới đó, tu vi của ngươi không những sẽ nhanh chóng khôi phục, trong thời gian cực ngắn, ngươi sẽ trở lại đỉnh phong thời kỳ. Mà còn, tu vi của ngươi rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là trung thần với ta, thần phục với ta, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Lâm nói xong, hai mắt cứ như vậy nhìn xem ma vô cực, hắn cho ma vô cực cân nhắc thời gian, dù sao với hắn mà nói, chính mình mấy câu nói đó bên trong giàu có lượng tin tức quá lớn. Để hắn có một tia cơ hội phản ứng. Mà Diệp Lâm nói không sai, ma vô cực thế giới quan sụp đổ, giấc mộng của hắn chính là tam giới tổng chủ. Nguyên bản cho rằng tam giới tổng chủ chính là thế giới điểm cuối cùng, không nghĩ tới lúc này tới một người nói cho ngươi, ngươi chỗ thế giới chỉ là một phương tiểu thế giới. Mà tại tiểu thế giới bên ngoài, còn có càng lớn thế giới, càng đẹp phong cảnh cùng càng mạnh cường giả. Giờ khắc này, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Là làm ếch ngồi đáy giếng đâu, vẫn là làm cái kia thiên nga bay lên không trung, đi nhìn cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Bất quá, tại chỗ này, nếu là Diệp Lâm nói là sự thật, hắn đến cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Ta thần phục với ngươi, mang ta đi ra. Lúc này, ma vô cực hai mắt kiên định nói, sau đó, một đoàn ma khí trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ, ma vô cực xòe bàn tay ra đặt ở Diệp Lâm trước mắt. Ma vô cực trong tay chính là mệnh hồn của hắn, hiện tại hắn đem mệnh hồn cầm trong tay, cũng đại biểu hắn trung thần, mệnh hồn chính là một cái tu sĩ căn bản. Chỉ cần mệnh hồn của mình bị hắn người nắm giữ ở trong tay, như vậy sinh tử của ngươi liền từ hắn người khống chế, người khác để ngươi chết, vậy chỉ cần muốn nhẹ nhàng bóp nát mệnh hồn của ngươi, đến lúc đó, vô luận ngươi tại nơi nào, đều sẽ nháy mắt tử vong. Không cần, ta đã thấy ngươi trung thần, ngươi xem như cao cao tại thượng ma đế, là sẽ không nuốt lời, cái này ta tin tưởng ngươi sẽ làm đến. Còn có, ta tất nhiên dám nói với ngươi ra câu nói này, liền không sợ ngươi phản bội. Ngươi có thể minh bạch. Diệp Lâm từ tốn nói, ma đế loại người này, tính cách cực kỳ cao ngạo, bình thường nói cái gì chính là cái đó, bởi vì chính mình nội tâm lý niệm không cho phép hắn làm trái chính mình nguyện vọng. Mà bây giờ, hắn tất nhiên dám nói mệnh hồn lấy ra đưa tới trước mắt mình, liền đại biểu ma vô cực đã thần phục với hắn. Đến mức mệnh hồn, vẫn là quên đi, mệnh hồn khống chế tại người khác trong tay, tự thân chiến lực cùng thiên tư cũng sẽ thụ tổn hại. Mà hắn vừa vặn xem trọng chính là ma vô cực thiên tư, nếu là tổn thất vật này, hắn muốn ma vô cực còn có cái gì dùng. Chương 1105, Thiên Lan Thế Giới 43. Mà hắn tất nhiên dám cùng ma vô cực nói ra câu nói này, liền không sợ ma vô cực nửa đường phản bội, hắn cũng có tự tin của mình, nếu là liền điểm này tự tin lục soát không có, hắn liền sống vô dụng rồi. Được. Ma vô cực thu hồi mệnh hồn, kiên định gật đầu, giờ khắc này. Hắn tâm triệt để thuộc về Diệp Lâm. Đi thôi. Diệp Lâm nhìn xung quanh, mở miệng nói ra, bốn phía đã không có để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, mà ma vô cực thì vung tay lên đem bảo khố bên trong đồ vật toàn bộ thu lại. Những vật này đều là chính mình đã từng hồi ức, mỗi một vật đều có chuyện xưa của mình, đều có chính mình đã từng cố sự, hắn muốn mang đi những vật này. Sau đó, hắn liền đi theo Diệp Lâm từng bước một rời đi nơi đây. Chờ đến ngoại giới, ma vô cực nhìn xung quanh. Đi thôi, cuối cùng nhìn một chút ngươi ma giới. Nhìn xem ma vô cực tiểu động tác, Diệp Lâm cười khẽ đạo, mà vô cực dù sao là thế giới này đã từng chủ nhân, hữu ta niệm tưởng, cũng là nên. Đa tạ, trong vòng nửa canh giờ, cam đoan trở về. Ma vô cực nói xong, liền đứng dậy rời đi, thân thể cấp tốc biến mất ở chân trời, mà Diệp Lâm thì nhìn xem bên cạnh cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh. Ngươi muốn làm gì? Người này nhìn thấy Diệp Lâm hướng hắn xem ra, liền đầy mặt cảnh giác nói, sau một khắc, người này lập tức ném đi trường thương trong tay hướng về nơi xa chạy đi, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ai? Diệp Lâm từ trên người này nhìn thấy chính mình đã từng chính mình, nói cho cùng, vẫn là mạnh lên tốt. Sau nửa canh giờ, ma vô cực dựa theo ước định trở về, cái này trong vòng nửa canh giờ, hắn tại chỗ này lưu lại một chút công pháp cùng truyền thừa, hy vọng những vật này có thể làm cho ma giới có chút khởi sắc đi. Đáng tiếc, hắn làm tất cả đều là phí công, ma giới độc lập với phàm giới bên ngoài, phàm giới hiện nay còn có thiên đạo đau khổ chống đỡ, mà ma giới thì chỉ có thiên địa quy tắc chống đỡ. Không lâu sau đó, thiên địa quy tắc tiêu tán, vạn vật sinh tồn quy tắc mất đi nên có cân bằng, như vậy phương thế giới này cách hủy diệt cũng không xa. Sau đó Diệp Lâm liền mang ma đế rời đi ma giới, lần này, hắn kiếm lợi lớn, liền chỉ là bởi vì một viên kiếm tâm ma chủng, liền vẻn vẹn cái này một vật, hắn liền không có đến không ngày này lan thế giới. Mà đi ra ma giới về sau, Diệp Lâm liền mang ma vô cực hướng phía lối ra đi đến, hiện tại đến nên lúc rời đi, mà ở trên đường, Diệp Lâm lại đụng phải Lâm Bình cái này hàng. Diệp Lâm, xem ra chúng ta thật sự chính là hữu duyên a, phía sau ngươi vị nào là? Lâm Bình hướng về Diệp Lâm vẫy tay, chờ đến Diệp Lâm trước người về sau, mặt tươi cười nói, sau đó nhìn một chút Diệp Lâm sau lưng ma vô cực. Mới vừa thu tiểu đệ, ngươi có phải hay không trên đường đi từ một nơi bí mật gần đó theo dõi ta? Vì sao ta đi đến địa phương nào đều có thể đụng phải ngươi? Diệp Lâm nhíu mày nói, tu vi càng cao, hắn càng không tin trùng hợp, cái gọi là duyên phận, chẳng qua là đại năng mượn cớ mà thôi. Một câu ngươi không có duyên với ta, đánh gãy bao nhiêu thanh thiếu niên tìm tiên mộng. Nói cho cùng, chính là chướng mắt ngươi, lời này chỉ là vì êm tai chút thôi. Ngươi nếu là thức thời, liền lập tức quay đầu rời đi, ngươi nếu là một mực quấn quýt chặt lấy, nếu là không có nhân vật chính quang hoàn lời nói, vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Tính tình tốt tu tiên giả, thật đúng là không có mấy cái. Dù sao người nào lại sẽ kiên nhẫn cùng con kiến giảng đạo lý đâu. Không biết, có lẽ là duyên phận a, bất quá ta chỗ này có một tin tức tốt, muốn nghe hay không? Lâm Bình nhún nhún vai, sau đó một mặt thần bí hướng Diệp Lâm nói. Muốn nói liền nói, không nói ta đi nha. Chương 1106, Thiên Lan Thế Giới 44. Diệp Lâm sắc mặt bình thản nói. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lâm Bình sắc mặt lập tức sụ xuống. Ngươi vì cái gì lãnh đạm như vậy? Ngươi là đối người nào đều lãnh đạm như vậy sao? Ngươi người này, ngươi có lẽ nhiều cười cười hiểu không? Ngươi lãnh đạm như vậy, là tìm không được bằng hữu, ngươi biết không? Ngươi người này cũng quá không dễ chơi. Lâm Bình hướng về Diệp Lâm phàn nàn nói, hắn đều như thế bình dị gần gũi, Diệp Lâm vẫn là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, hắn là ai? Hắn nhưng là Âm Dương Thần Tông thánh tử, Âm Dương Thần Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Không biết có bao nhiêu người muốn biết hắn, thậm chí có người quỳ trước mặt hắn khóc lóc hô hào muốn làm tùy tùng của hắn, thế nhưng Diệp Lâm mặc kệ chính mình thế nào, đều là như thế một bộ lãnh đạm bộ dạng. Mình muốn kết giao Diệp Lâm sơ tâm chính là Diệp Lâm thực lực, bởi vì Diệp Lâm vì thế thời đại thiên kiêu, tại thời đại này tu luyện, chiến lực có khả năng bước vào thê đội thứ hai, để hắn cực kỳ lau mắt mà nhìn. Mà còn từ khi Diệp Lâm tại siêu nhiên thế lực nổi danh về sau, cũng là bị người điều tra qua, không điều tra không biết, một điều tra giật mình. Mỗi người bọn họ xuất thân đều là an bài tốt, tẩy tủy, bảo vật, bí pháp, tùy ý chọn, hơn nữa còn có đại năng đích thân chỉ đạo, quả thực tất cả đều là cao nhất quy cách. Lại thêm bọn họ bản thân không tầm thường thiên tư, mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà Diệp Lâm đâu? Xuất thân địa vị. Nghe nói còn là một cái cực kỳ đê vị phàm nhân, liền linh căn đều không có, thế nhưng cuối cùng, Diệp Lâm từng bước một dùng chính mình cố gắng bỏ đến hiện tại, nắm giữ thành tựu hiện tại. Cho nên, hắn cũng là đối Diệp Lâm cực kỳ hiếu kỳ, cho nên mới muốn cùng Diệp Lâm kết giao một phen, còn có là vì Diệp Lâm tìm tới hắn sư tôn nữ nhi, đã bị hắn sư tôn nhớ kỹ. thật sự cho rằng hắn đường đường Âm Dương Thần Tông Thánh Tử đối với người nào đều như vậy à? Ngươi muốn là nghĩ như vậy, vậy ngươi liền nghĩ nhiều. Ta cho ngươi biết, ở cái thế giới này trung tâm, chúng ta phát hiện thiên đạo nơi ở, hiện tại tất cả mọi người tại tập kết, muốn chống lại phương thế giới này thiên đạo. Chỉ cần đem phương thế giới này thiên đạo đánh tan, đến lúc đó, chúng ta liền có thể được đến thiên đạo bản nguyên, ngươi biết thiên đạo bản nguyên là cái gì sao? Đây chính là một cái thế giới vật quý giá nhất. Thiên đạo bản nguyên quả thực có thể dùng làm bất kỳ địa phương nào, có thể nói người vạn năng, cho nên, người có đi hay không? Lâm Bình nói xong, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, đám người này lá gan khó tránh cũng quá lớn, mặc dù phương thế giới này thiên đạo tàn lụi không còn hình dáng, nhưng đó cũng là một phương thế giới thiên đạo. Đám người bọn họ nếu đối phương một phương thế giới thiên đạo, sẽ cùng tại cùng phương thế giới này đối kháng. Nếu là sơ ý một chút, phương thế giới này thiên đạo hoàn toàn có thực lực lôi kéo bọn họ cùng một chỗ đệm lưng. Yên tâm, chúng ta chỉ là thử xem, nếu là tình huống không đúng, lập tức chạy trốn, lấy phương này thiên đạo yếu ớt trình độ, căn bản ngăn không được chúng ta. Nhìn thấy Diệp Lâm trầm tư, Lâm Bình đương nhiên biết Diệp Lâm lại nghĩ cái gì, những này hắn sớm liền nghĩ đến, dù sao lại thế nào suy yếu, đó cũng là một phương thế giới thiên đạo. Nếu là đem thiên đạo chọc tới, trực tiếp tiến hành thế giới tự bạo, đến lúc đó, bọn họ liền tính tại tự bạo bên trong còn sống, cũng sẽ mất phương hướng tại hư không loạn lưu bên trong. Nơi này là hư không loạn lưu cũng không phải chủ thế giới hư không loạn lưu, phương thế giới này đã sinh ra thiên đạo, cũng liền đại biểu cho phương thế giới này bên trên một cái độc lập thế giới. Bạo tạc về sau, người căn bản không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Hoặc là, thử xem. Lúc này, Diệp Lâm có chút ý động, nếu là thu hoạch được thiên đạo bản nguyên, hắn có thể dùng thiên đạo bản nguyên luyện chế phân thân, tại phân thân bên trong tăng thêm thiên đạo bản nguyên, sẽ không muốn nắm giữ thiên đạo quyền hành. Phải biết, thiên đạo quyền hành thế nhưng là phi thường khủng bố, có thể tùy ý triệu tập thế giới chi lực, nếu là mình phân thân ôm có năng lực như thế, vậy đơn giản chính là kiếm bộn rồi. Chương 1107, Thiên Lan Thế Giới 45. Thử xem liền thử xem, đi thôi, bên kia đã tụ tập rất nhiều người, chúng ta bây giờ đi qua. Đúng rồi Diệp Lâm, người vị tiểu đệ này vẫn là để hắn chờ đợi đi. Lâm Bình một bên nói, một bên nhìn hướng Diệp Lâm sau lưng ma vô cực, nho nhỏ hóa thần cảnh tu sĩ, đi qua còn không có tới gần liền phải chết, thấy là Diệp Lâm mới vừa thu tiểu đệ, hắn mới đặc biệt nhắc nhở. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Lâm hướng về sau lưng ma vô cực nói xong, ma vô cực gật gật đầu, sau đó hướng về phía dưới đại sơn đi đến, Diệp Lâm thì đi theo ma vô cực một đường hướng về phía trước đi đến. Tại nơi nào? Phía đông nhất, phương thế giới này phần cuối, nơi đó là thiên đạo bản nguyên nồng nặc nhất chi địa, mà thiên đạo hạch tâm chắc hẳn cũng ở đó. Lâm Bình giải thích nói, mà hai người thì đột nhiên tăng tốc độ chạy tới phía đông nhất, lúc này, phía đông nhất biển cả trên mặt biển. Trên bầu trời đứng mấy chục đạo thân ảnh. Những này thân ảnh quần áo phần phật, nhộn nhịp nhìn hướng nơi xa chân trời, nói cụ thể một chút, chính là nơi chân trời xa trung tâm nhất một chỗ lam quang căn cứ. Bọn họ nhộn nhịp toàn thân linh khí phun trào, tựa hồ đang chờ cái gì. Các vị đạo hữu, ta tới. Lúc này, Lâm Bình mang theo Diệp Lâm chạy đến, nhìn thấy Lâm Bình đến, những người này nhộn nhịp gật đầu, bọn họ chờ người chính là Lâm Bình. Dù sao Lâm Bình là lần này tiến vào thiên lan thế giới người mạnh nhất. Chỉ cần có Lâm Bình áp trận, bọn họ mới có nắm chắc. Diệp Lâm thì đứng tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng cái kia mảnh lam quang nơi tụ tập, lam quang không ngừng lẫn nhau giao thoa, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Mà dưới lòng bàn chân, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trên đột nhiên cuốn lên vạn trượng sóng lớn, trên bầu trời từng mảnh mây đen tập hợp, một tia chớp xẹt qua chân trời. Hiển nhiên, thiên đạo cũng phát giác được nguy hiểm, bốn phía thiên tượng đang bị thay đổi. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời vạch qua mấy chục đạo lôi đình đập nện ở phía xa trên mặt biển, lập tức, bốn phía nước biển bị bốc hơi, biển cả bên trong, thế mà bị một tia chớp đánh ra một cái trống rỗng, quả thực đáng sợ. Mà đạo này lôi đình về sau, mấy chục đạo lôi đình đập nện trên mặt biển, phảng phất thiên đạo ngay tại vì cái này kinh sợ bọn họ. Chư vị, cùng nhau xuất thủ, không muốn do dự, mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ, cộng đồng đập nện cái kia lam quang tập hợp chi địa, nơi đó chính là thiên đạo không gian nơi ở. Mà thiên đạo bản nguyên, cũng chính là phương thế giới này bản nguyên, cũng ở đó, chỉ cần đem thiên đạo không gian oanh mở, đến lúc đó đại lượng thiên đạo bản nguyên, cầm đều cầm không xong. Lâm Bình nói xong, bốn phía thân ảnh nhộn nhịp lộ ra tiêu ý, bọn họ chính là vì thiên đạo bản nguyên đến. Bọn họ đã không thỏa mãn phương thế giới này bảo vật, bọn họ đem ánh mắt đặt ở thiên đạo phía trên. Thiên đạo bản nguyên, chính là một phương thế giới căn bản, thế giới chi lực, thiên đạo công đức, lôi kiếp đều là thiên đạo sử dụng thiên đạo bản nguyên hiển hóa, có thể nghĩ cái này thiên đạo bản nguyên chân quý. Mà chủ thế giới bên trong thiên đạo bọn họ không thể trêu vào, phương thế giới này thiên đạo vẫn là có thể đánh một chút chủ ý. Từng cái thế giới thiên đạo bản nguyên lực lượng đều là giống nhau, khác nhau chính là bao nhiêu cùng cao thấp mà thôi, mà tính chất lực lượng thì giống nhau như đúc. Diệp Lâm, nơi này người ta tối cường, cho nên, tổng cộng có 40 người, 20 người ngươi đến chỉ huy, 20 người ta đến chỉ huy, chờ chút chúng ta xuất thủ về sau, khẳng định sẽ dẫn tới thiên đạo phản công. Đến lúc đó, các ngươi lại ra tay, đem thiên đạo phản công cho ta đỡ được, ngươi có thể minh bạch. Lâm Bình hướng về Diệp Lâm lớn tiếng nói, nghe đến Lâm Bình lời nói, Diệp Lâm đã biết Lâm Bình ý gì. Chương 1108, Thiên Lan Thế Giới 46. Chính là thay phiên tiến công thôi, một đợt đánh xong, Lâm Bình bọn họ tập hợp đợt tiếp theo công kích, mà cái này khoảng cách, bọn họ liền phải ngăn cản thiên đạo phản công. Ngăn cản xong, Lâm Bình bọn họ tiếp tục, một đợt nối một đợt, đợi đến thiên đạo cuối cùng gánh không được về sau, bọn họ liền thắng. Thiên đạo mỗi một lần xuất thủ đều muốn mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng, cái này thế giới đã không sai biệt lắm, cho nên thiên đạo mỗi một lần xuất thủ đều muốn hao phí giá cả to lớn. Các ngươi cảm thấy chính mình thực lực không sai, đến ta bên này, ghi nhớ, đây không phải là trò trẻ con, các ngươi muốn cùng ta nghênh đón thiên đạo phản công đáng sợ, chắc hẳn trong lòng các ngươi biết a. Cho nên, chính mình nắm chắc. Diệp Lâm lấy ra Chu Tà nắm trong tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn bốn phía thân ảnh, từ tốn nói, bọn họ thế nhưng là nghênh đón thiên đạo phản công, nếu là chiến lực không mạnh, sợ rằng thiên đạo phản công đợt thứ nhất liền sẽ để hắn chết. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, bốn phía thân ảnh cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó lần lượt có người đi tới Diệp Lâm sau lưng, đây cũng không phải là trò trẻ con. Ngươi nếu là thê đội thứ tư thiên kiêu, hơn nữa còn là ở cuối xe loại kia, ngươi đến cũng được, thế nhưng chết chính là ngươi, đừng trách không có người nhắc nhở qua ngươi. Cho nên tất cả mọi người rất tự giác, đến mức Diệp Lâm thực lực, không có người hoài nghi, nếu là Diệp Lâm thực lực không mạnh, đó không phải là tự tìm cái chết sao? Vẫn là câu nói kia, không có người nguyện ý cầm tính mạng của mình nói đùa. Tốt, đủ rồi. Nhìn xem phía sau mình 15 người, những người còn lại không còn có tới dũng khí về sau, Diệp Lâm cái này mới lên tiếng nói. Mà Lâm Bình thì gật gật đầu, hắn mang Diệp Lâm chính là vì cái này mà đến, toàn bộ thiên lan thế giới trừ hắn, liền chỉ có Diệp Lâm có khả năng bốc lên như thế đòn rông. Tốt, Diệp Lâm. Chúng ta xuất thủ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, các vị đạo hữu, thành bại tại cái này một lần hành động, cùng ta cộng đồng xuất thủ. Lâm Bình nói xong, đứng tại Lâm Bình sau lưng các tu sĩ nhộn nhịp điều động toàn thân linh khí, nhộn nhịp bắt đầu tập hợp chính mình một chiêu mạnh nhất. Oanh, oanh, oanh. Bầu trời trống không không ngừng có lôi đình đập nện tại dưới đất trên mặt biển, nước biển bốc hơi, sau đó chảy ngược, mà trên mặt biển thì hiện ra rất nhiều chết đi sinh vật biển. Đây là thiên đạo lửa giận, đây là thiên đạo sau cùng nhường nhịn. Nhưng mà, Lâm Bình bọn họ cũng không có đem thiên đạo lửa giận đặt ở trong đó, cũng định ra tay với ngươi, còn quan tâm ngươi sinh khí không tức giận. Xuất thủ. Theo Lâm Bình hét lớn một tiếng, từng đạo đủ để lực lượng hủy diệt thế giới hướng về thiên đạo không gian đánh tới, từng đạo kinh khủng công kích đánh vào thiên đạo bản nguyên bên trên, làm cho bốn phía thiên tượng đều phát sinh thay đổi. Nhưng mà chờ mọi người công kích qua, phía trước lam quang giao thoa chi địa, cũng chính là thiên đạo không gian không có chút nào rối loạn. Oanh, oanh. Lúc này, bốn phía trên bầu trời lôi vân tập hợp, hiển nhiên, thiên đạo lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn. Mà lúc này, Diệp Lâm cầm Chu Tà hướng về phía trước nhảy dựng, nhảy đến mọi người trước người, mà Diệp Lâm sau lưng 15 người nhộn nhịp cầm vũ khí của mình đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Vừa rồi Diệp Lâm nhìn thấy những công kích kia đánh vào thiên đạo không gian bên trên về sau, những cái kia giao thoa lam quang có khả năng lấy mắt trần có thể thấy trình độ ba động một chút, mặc dù tần số rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm bắt được. Dạng này liền nói, bọn họ công kích là hữu dụng, cho nên Diệp Lâm không có chạy, nếu là vừa rồi mọi người công kích không có phản ứng chút nào lời nói, như vậy hắn vừa rồi liền chạy. Công kích của ngươi đối thiên đạo không có hiệu quả, cái kia còn đánh cái gì? Thường thường lần công kích thứ nhất là tối cường, người công kích mạnh nhất không có để thiên đạo nhận đến một tia ảnh hưởng, đến phía sau, người chỉ có con đường trốn. Chương 1109, Thiên Lan Thế Giới 47. Chư vị, chú ý, tới. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lên, ở giữa phía trước không ngừng vạch qua một tia chớp, toàn bộ trên bầu trời mây đen bắt đầu tập hợp, dần dần, mây đen tạo thành một cái to lớn chỗ trống. Mà trống rỗng bên trong, từng đạo lôi đình bắt đầu tập hợp, một cỗ khí tức hủy diệt từ trống rỗng bên trong truyền ra, Diệp Lâm sau lưng 15 người nhộn nhịp nắm chặt vũ khí, toàn thân linh khí tuôn ra. Cái này thiên đạo quả thực quá dọa người, liền vẻn vẹn là khí tức liền để bọn họ cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác. Kiếm 7, nhất kiếm đãng cửu châu. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong chu tà, bốn phía trên bầu trời. Từng đạo hắc sắc quang mang bắt đầu hội tụ ở chu tà trên thân kiếm, một cỗ khí tức vô cùng cường đại từ trên thân Diệp Lâm tản ra. Diệp Lâm 3000 tóc bạc bay lượn, thoạt nhìn cực kỳ soái khí. Oanh, chém. Cơ hồ là một nháy mắt, trống rỗng bên trong một đạo vô cùng kinh khủng lôi đình hướng về bên này vọt tới, dọc đường không gian vỡ vụn, mà Diệp Lâm bên này, một đạo hắc sắc kiếm quang mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt hướng về phía trước phóng đi. Diệp Lâm sau lưng, 10 năm nói nhiều loại công kích theo sát phía sau, phía dưới nước biển lăn lộn, nước biển nháy mắt nổ tung, hướng về hai bên chảy ngược, trong nước biển tâm trực tiếp xuất hiện một đạo khe rãnh, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, một đạo kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía tản đi, Diệp Lâm thân thể ngăn không được hướng về sau phương ngã xuống, mà sau lưng 15 người thì một mực hướng phía sau ngã xuống. Đợi đến trọn vẹn trượt trăm dặm, mới khó khăn lắm đình chỉ thân thể, mọi người sắc mặt đều hiện lên một tia vẻ mệt mỏi, lần này thoát lực. Chư vị, theo ta tiếp tục. Nhìn thấy công kích biến mất, Lâm Bình bọn họ đã sớm tổ chức tốt một vòng mới công kích, theo một tiếng nổ vang, một vòng mới công kích sau đó, Diệp Lâm bọn họ lại tới ngăn cản thiên đạo phản công. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, tất cả mọi người sắc mặt uể oải, toàn thân linh khí đã còn dư lại không có mấy. Phương thiên địa này không có linh khí, cho nên bọn họ căn bản đến không đến bất luận cái gì bổ sung. Đến mức hấp thu linh khí, như thế quá chậm, căn bản không kịp. Mà thiên đạo không gian thì đã càng ngày càng yếu đuối, trải qua mấy lần công kích về sau, thiên đạo phản công một lần so một lần yếu, thậm chí bọn họ cảm giác được, phiến thiên địa này ngay tại dần dần đi vào hủy diệt. Vì ngăn cản bọn họ, thiên đạo vận dụng quá nhiều thế giới chi lực, dẫn đến phương thế giới này hủy diệt tiến trình trực tiếp bị tăng nhanh. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, phía trước truyền đến từng đợt nổ vang, mọi người mặt đều biến sắc, thiên đạo vận dụng bản nguyên chi lực bình thường thiên đạo thủ đoạn đều là triệu tập thế giới chi lực, mà bây giờ, thiên đạo bị bọn họ ép sử dụng bản nguyên chi lực. Thiên đạo bản nguyên chi lực là do thế giới chi lực ngưng tụ mà ra, một giọt bản nguyên chi lực thiên đạo muốn thai nghén trăm ngàn năm, dùng một điểm ít một chút. Thế nhưng phàm là vận dụng bản nguyên, uy lực cũng là cường đại đến cực điểm. Mà cũng liền mang ý nghĩa bọn họ chờ chút thu hoạch bản nguyên sẽ càng ít. Xem ra lần này, thiên đạo là thật bị bọn họ chọc giận. Chết tiệt, lần này công kích quá mãnh liệt, chúng ta nhanh chóng rút lui a, không ngăn nổi. Lâm Bình, đi, lần này thiên đạo hiển nhiên đã nổi giận, nó đã vận dụng bản nguyên, muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục kiên trì. Vậy thì nhất định phải một kích phía dưới, đem thiên đạo không gian mở ra, một khi thất bại, đều phải chết. Lâm Bình, đi, không có lời, đi nha. Tất cả mọi người đang hướng phía trước Lâm Bình nói, bọn họ bây giờ muốn rút lui, thiên đạo hiển nhiên cũng định cùng bọn họ cá chết lưới rách, bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Chương 1110, Thiên Lan Thế Giới 48. Mà Lâm Bình thì yên tĩnh đứng ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy trống rỗng bên trong, từng đạo màu tím lôi đình lẫn nhau giao thoa, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ngay tại thai nghén. Cỗ lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn cũng muốn đi, thế nhưng là hắn không cam tâm a, trả giá như vậy lớn đại giới, quay đầu lại công dã tràng, người nào trong lòng cũng không dễ chịu. Mà phía sau hắn Diệp Lâm thì từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm, hỗn độn hộp kiếm kết tràng ngang ở bên cạnh, sau đó Diệp Lâm tay phải cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Hỗn độn hộp kiếm bên trong, trường kiếm đều xuất hiện, liền Bạch Linh đều ở trong đó, tài không lộ ra ngoài đạo lý Diệp Lâm đương nhiên biết, thế nhưng đây chẳng qua là xen vào thực lực không cường thời điểm. Một vị luyện khí kỳ tu sĩ cầm một cái thiên giai vũ khí, khẳng định sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé, thế nhưng nếu là thanh này thiên giai vũ khí tại đại thừa kỳ bán tiên trong tay, mọi người đều sẽ cảm thấy rất hợp lý, đồng thời không có bất kỳ người nào đi ngấp nghé. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Mà chín chuôi trường kiếm cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng sau lưng Diệp Lâm, lúc này, phía trước Lâm Bình phát giác được sau lưng kiếm đạo quy tắc, vì vậy chậm rãi quay người. Có khả năng xâm nhập thứ nhất, thứ hai, thứ ba thê đội thứ tư thiên kiêu, đều là lĩnh ngộ quy tắc, không có lĩnh ngộ quy tắc, người căn bản không có khả năng xâm nhập những này thê đội bên trong, người tại cùng thế hệ bên trong, chính là cho người khác phụ trợ, cũng là những thứ khác đá đặt chân. Giờ khắc này, Diệp Lâm 3000 tóc bạc bay lượn. Giờ khắc này, Diệp Lâm thực lực toàn bộ ra. Người đây là... Lâm Bình xoay người nhìn hướng Diệp Lâm, nhịn không được mở miệng nói. Người không cam tâm, ta cũng không cam tâm, mà còn, ta Diệp Lâm coi trọng đồ vật, liền không có không chiếm được, trước đây như vậy, hiện tại cũng là như thế, tương lai, càng là như vậy. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, sau đó toàn thân linh khí kịch liệt lăn lộn. Sau lưng chín chuôi trường kiếm nhộn nhịp phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Kiếm 1, kiếm phá thương khung. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải. Kiếm 3, kiếm diệt thương sinh. Kiếm 4, kiếm trảm hoàng tuyền. Kiếm 5, tử chiến đến cùng. Kiếm 6, giết địch. Kiếm 7, nhất kiếm đãng cửu châu. Diệp Lâm nói xong, sau lưng 7 chuôi trường kiếm nhộn nhịp hiển hóa ra vô cùng kinh khủng dị tượng, mà còn lại 2 cái trên trường kiếm quấn quanh lấy nồng đậm kiếm đạo hủy diệt quy tắc. Mà sau lưng những người khác nhìn hướng Diệp Lâm, sắc mặt nhộn nhịp mang theo vẻ chấn động, thật mạnh, đây là bọn họ lúc này duy nhất có khả năng nghĩ tới một cái từ ngữ. Bọn họ phát hiện, cho dù ở trong đó bất luận cái gì một thanh kiếm bên trên mang theo khí tức khủng bố cũng có thể làm cho bọn họ trọng thương, nếu là chín chuôi kiếm đều xuất hiện, bọn họ không ai cản nổi. Mà Lâm Bình cũng bị Diệp Lâm cái này tư thế khiếp sợ. Hắn phát hiện, Diệp Lâm khí tức bây giờ có thể đội thứ nhất bộ dạng, thế nhưng còn thiếu một chút, nhưng cái này đã cực kỳ khó được đáng quý. Nhất là Diệp Lâm sau lưng cái kia một cái tuyết trường kiếm màu trắng, mang cho chính mình một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu là mình chủ quan, Diệp Lâm rất có thể chín kiếm có thể chém chính mình. Mà lúc này, Diệp Lâm thân hình lay động một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, cùng nhau khống chế chín chuôi kiếm, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mà còn Bạch Linh uy lực chính mình chỉ có thể phát huy 1/2. Trong cơ thể mình linh khí đã bị toàn bộ ép khô. Tốt, vậy ta cũng tới, hôm nay, liền điên cuồng một lần. Lâm Bình cũng sắc mặt kiên định nói, hiện tại hắn liền bồi Diệp Lâm điên cuồng một lần, tốt xấu hắn cũng là âm dương thần tông thánh tử, liền Diệp Lâm cũng dám liều, hắn lại có gì không dám. Chương 1111, Thiên Lan Thế Giới 49. Âm dương nghịch chuyển. Lâm Bình hét lớn một tiếng, toàn thân linh khí tuôn ra, mà đỉnh đầu của hắn thì xuất hiện một cái hình tròn màu trắng mặt phẳng, dưới lòng bàn chân thì xuất hiện một cái màu đen hình tròn mặt phẳng. Lâm Bình hai tay chậm chậm bắt đầu bấm niệm pháp quyết, mà đỉnh đầu cùng dưới lòng bàn chân đen trắng mặt phẳng thì bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đợi đến cuối cùng, một cỗ khổng lồ khí tức tản ra. Một đầu màu trắng đen thần long chậm rãi xuất hiện. Màu trắng đen thần long đem Lâm Bình vây quanh ở trong đó, long đầu đối với phía trước không ngừng phát ra trận trận gào thét. Mà Lâm Bình dưới lòng bàn chân thì xuất hiện một cái thái cực đồ mặt phẳng, âm dương hai cá đang không ngừng tại thái cực âm dương mưu toan bên trong du lịch. Âm dương lực lượng, sinh sôi không ngừng, hảo thủ đoạn. Nơi xa Diệp Lâm thấy cảnh này, đầy mặt bội phục, cái này Lâm Bình quả nhiên không hổ là thê đội thứ nhất thiên kiêu, âm dương lực lượng sinh sôi không ngừng. Chư vị, còn có thể đứng lên, xuất thủ. Sau lưng mấy đạo thân ảnh nhìn thấy Diệp Lâm cùng Lâm Bình như vậy, nhộn nhịp đứng lên, tất nhiên Diệp Lâm cùng Lâm Bình có khả năng chịu đựng được, bọn họ cũng có thể chống đỡ được. Mà Diệp Lâm cùng Lâm Bình thủ đoạn cũng cho bọn hắn hy vọng, nếu là hiện tại không xuất lực, vậy đợi lát nữa thiên đạo không gian vạn nhất bị mở ra, nhưng là không có phần của bọn họ. Những người khác tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhộn nhịp lấy ra đan dược một cái nuốt vào, đứng dậy tới kể vai chiến đấu. Ta xuất thủ trước. Diệp Lâm nói xong, liền mang sau lưng 9 chuôi trường kiếm hướng về phía trước bay đi, mỗi một thanh trường kiếm đều diễn hóa một phương dị tượng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Chém. Diệp Lâm tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái, chỉ nghe từng trận tiếng kiếm reo, không gian bốn phía trực tiếp vỡ vụn, 9 đạo kiếm quang mang theo hủy diệt tất cả khí thế hướng về phía trước trống rỗng phóng đi. Oanh. Chỉ thấy một đạo phòng ốc thô màu tím lôi đình trực tiếp từ trống rỗng bên trong phun ra ngoài, mang theo không thể ngăn cản lực lượng, dọc đường không gian đều đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Một kích này uy lực đã đến gần vô hạn đại thừa kỳ bán tiên một kích. Oanh, oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe mấy đạo tiếng vang, trên bầu trời truyền ra từng đạo tiếng gào thét, từng thanh trường kiếm tại cái này lôi đình phía trước kiên trì không có một giây đồng hồ liền bị đánh ra nguyên hình. Phát ra một trận gào thét hướng về nơi xa hỗn độn hộp kiếm bay đi. Hỗn nguyên quy nhất, đi. Diệp Lâm sau lưng Bạch Linh đã sớm tụ lực xong xuôi, giống như một đạo tia chớp màu trắng hướng về phía trước phóng đi. Oanh. Tại đụng nhau một nháy mắt, một cỗ khổng lồ đến cực điểm sóng xung kích hướng về bốn phía tản đi, mà lôi đình thì vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, tại chém nát trăm thước lôi đình về sau, Bạch Linh cũng trở lại hỗn độn hộp kiếm bên trong. Diệp Lâm toàn bộ thân hình thì cấp tốc lui lại, hiện tại hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, liền nhìn bọn họ. Đợi đến Diệp Lâm trở lại đám người phía sau, Lâm Bình trực tiếp đứng tại phía trước nhất, lôi đình đập nện tại vần quanh Lâm Bình quanh thân đen trắng thần long bên trên, chỉ nghe thần long phát ra trận trận gào thét, quanh thân quấn quanh lấy lôi đình. Cái này thần long vậy mà lại hấp thu lôi đình lực lượng, màu tím lôi đình quấn quanh ở thần long bên trên, làm cho thần long càng thêm cường đại. Lâm Bình thì sắc mặt trắng bệch vô cùng, tại kiên trì vài giây đồng hồ về sau, Lâm Bình dưới chân âm dương thái cực đồ bắt đầu xuất hiện đạo đạo khe hở. Âm dương nghịch chuyển, đi. Lâm Bình hét lớn một tiếng, hai tay hư không khoanh tròn, sau đó hướng về phía trước hung hăng đẩy, chỉ nghe lôi đình phát ra một tiếng gào thét, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Ven đường bên trong, lôi đình trực tiếp bị vỡ nát, cuối cùng, thần long vọt thẳng nhập không động thanh âm. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh to lớn chỗ trống trực tiếp bị đánh nát. Chương 1112, Thiên Lan Thế Giới 50. Phía trước, xuất hiện một cái không gian thật lớn khe hở, ngay tại hút lấy tất cả, phía dưới nước biển nhộn nhịp bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Cái này một kích, trực tiếp vượt ra khỏi phương thế giới này tiếp nhận cực hạn. Mà dần dần, vết nứt không gian bắt đầu gây dựng lại, Lâm Bình cũng cấp tốc đi tới phía sau cùng. Sau đó lập tức nuốt một viên đan dược bắt đầu điều tức. Vừa rồi một kích, hắn bị trọng thương, kém chút liền chơi sập. Hiện tại, thiên đạo cường đại nhất công kích bị đỡ được, muốn lại lần nữa tổ chức ra dáng công kích, thời gian ngắn là không thể nào, tiếp xuống, liền xem bọn hắn. Chỉ thấy từng đạo mãnh liệt vô cùng công kích hướng về thiên đạo không gian chỗ đánh tới, lam quang đan vào chi địa, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vừa rồi vận dụng đại lượng bản nguyên đến công kích bọn họ, hiện tại thiên đạo không gian phòng ngự cũng biến thành suy yếu. Mà thiên đạo cũng không dám điều thế giới chi lực, nếu là tiếp tục liều lĩnh điều thế giới chi lực, phương thế giới này là sẽ sụp đổ, thế giới hỏng mất, nó cái này thiên đạo một cách tự nhiên liền biến mất. Chư vị, nhanh lên, thêm ít sức mạnh, thiên đạo không gian lập tức liền bị mở ra. Chư vị, nếu là hiện tại oanh không ra cái này thiên đạo không gian, chúng ta làm bậy thiên kiêu. Chỉ nghe từng đạo khích lệ âm thanh vang lên, bốn phía thiên kiêu bọn họ cũng càng thêm ra sức, từng cái lấy ra lá bài tẩy của mình. Toàn bộ công kích uy lực trực tiếp tăng lên không chỉ một lần. Răng rắc, răng rắc. Sau một khắc, giữa thiên địa truyền đến từng tiếng giòn vang, mặc dù âm thanh rất nhỏ, thế nhưng đặc biệt chói tai. Chỉ thấy phía trước lam quang đan vào chi địa lam quang bắt đầu ngừng vận chuyển, mà trung tâm nhất thì xuất hiện một cái cỡ nhỏ khe hở không ngừng phun ra nuốt vào, phảng phất là một tấm ác ma miệng, muốn thôn vệ tất cả giống như. Thiên đạo không gian mở ra, chư vị, nhanh chóng theo ta đi vào. Ha ha ha, thiên đạo bản nguyên, ta đến, thứ này ta đã từng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hiện tại lần thứ nhất muốn gặp được, hơn nữa còn lập tức là của ta. Thiên đạo bản nguyên A, có khả năng diễn hóa thế gian vạn vật chí bảo A, ta tới. Chỉ nghe từng tiếng cười to, vô số đạo thân ảnh bắt đầu hướng về khe hở phóng đi, cuối cùng thân thể chui vào khe hở bên trong, biến mất ở trên bầu trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã đem Diệp Lâm cùng Lâm Bình quên ở sau ót, dù sao cái này thế giới chính là như thế hiện thực. Mà Diệp Lâm cũng đứng dậy hướng về phía trước phóng đi, vừa rồi bọn họ công kích khoảng cách, hắn đã khôi phục 1/10, cho dù là 1/10, cũng đủ. Mà Lâm Bình thì đi theo sau Diệp Lâm, hắn tình trạng so Diệp Lâm còn thiếu một chút, khó khăn lắm ngăn chặn thương thế, mà bây giờ thì không có thời gian để hắn tiếp tục khôi phục. Cho dù hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, cái kia cũng không phải bất luận kẻ nào có khả năng khi dễ. Chờ bước vào khe hở bên trong, trước mắt hình ảnh nhất chuyển, Diệp Lâm đi tới một nơi kỳ quái, dưới chân là một cái hồ nước, thế nhưng cái hồ này giống như một chiếc gương, Diệp Lâm chân dẫm lên trên, nổi lên một từng cơn sóng gợn hướng về nơi xa tản đi. Mà phía trước là một viên to lớn cây cối hiện ra màu xanh, không đúng, là toàn bộ không gian đều hiện ra màu xanh, mà màu xanh cây không có lá cây, chỉ có từng đầu trụi lủi thân cây. Cây cối phía dưới ở trung tâm cũng chính là thân cây trụ cột trung tâm có một cái to lớn hốc cây dưới đáy giống như một cái bát, trong đó có nửa bát nhạt chất lỏng màu xanh lam, là như vậy mê người. Chắc hẳn đây chính là thiên đạo bản nguyên đi. Diệp Lâm từng bước một hướng về thân cây đi đến, nếu là suy đoán không sai, đây chính là thiên đạo bản nguyên. Trong truyền thuyết một giọt có khả năng khiến người thành tiên thiên đạo bản nguyên. Mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng là vẫn có khả năng từ bên cạnh phản ứng ra cái này thiên đạo bản nguyên chân quý. Chương 1113, Thiên Lan Thế Giới 51. Đang lúc Diệp Lâm đang muốn tiếp cận cây cối thời điểm, trước mắt hình ảnh đột nhiên lóe lên, tùy theo mà đến là một mảnh hoang vu chi địa. Mà Diệp Lâm phát hiện, thực lực bản thân đều bị áp chế, hắn hiện tại trở thành một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Đây là có chuyện gì? Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối, hiện tại hắn cuối cùng biết nơi đó vì cái gì không ai. Mà lúc này, Diệp Lâm đỉnh đầu thì xuất hiện một cái con mắt thật to. Trong vòng 3 canh giờ, đánh giết 100 hoang nguyên ngạ lang, thì cửa ải thông qua, nếu không, người đem vẫn lạc tại nơi này. Trên bầu trời con mắt nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa, mà nơi xa thì truyền đến từng đợt sói tru, Diệp Lâm bên cạnh xuất hiện một thanh trường đao lóe ra hàn quang. Diệp Lâm ngồi xổm xuống cầm lấy trường đao, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện vô số dài đến 3 mét màu vàng cự lang, những này sói đói khóe miệng chảy chảy nước miếng, phảng phất bị đói bụng hơn 10 ngày, đang dùng một đôi cực kỳ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đồng thời bước chân cũng không có chút nào ngừng, đang theo Diệp Lâm cực tốc vào tới. Mà Diệp Lâm thì cầm lấy trường đao quay đầu liền chạy, hắn hiện tại thân thể chỉ là một cái cường đại điểm phàm nhân mà thôi, căn bản là không có cách chính diện đánh giết nhiều như vậy sói đói. Hắn thật không biết phương này thế giới thiên đạo đến cùng là dùng thủ đoạn gì chế tạo ra như vậy tình cảnh, nếu là thiên đạo có thủ đoạn như thế, như vậy liền có đầy đủ lực lượng đánh giết bọn họ. Vì sao còn để bọn họ tiến vào thiên đạo không gian bên trong? Diệp Lâm tại phía trước chạy nhanh, sau lưng 100 đầu sói đói theo đuổi không bỏ, căn bản không cho Diệp Lâm mảy may ngừng cơ hội, lại tiếp tục như vậy, chờ thể lực hao hết về sau, Diệp Lâm hẳn phải chết. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương này thiên đạo đến cùng làm cái gì? Diệp Lâm sắc mặt khó coi, sau đó Diệp Lâm nhảy lên thật cao, quay người một đao chặt xuống, chạy ở phía trước nhất một đầu sói đói trực tiếp bị Diệp Lâm một đao chém đầu. Một viên thật là lớn đầu lăn rơi trên mặt đất. Làm xong đầu này, Diệp Lâm tiếp tục chạy nhanh, vùng bình nguyên này không có che đậy vật, có thể làm cho hắn ẩn núp địa phương căn bản không có. Liều mạng. Lúc này, Diệp Lâm sắc mặt ngưng lại, lưỡi đao nhất chuyển, quay người nhìn xem hướng chính mình vào tới sói đói, sau đó trực tiếp lẻ loi một mình xông vào sói đói bầy bên trong, giơ tay chém xuống, căn bản không chút do dự. Dạng này một mực chạy, sẽ chỉ tiêu hao hắn thể lực, chờ thể lực tiêu hao hầu như không còn về sau, hắn chỉ có thể tại chỗ chờ chết. Mà bây giờ chủ động xuất kích, còn có một chút hy vọng sống. Giống. Diệp Lâm chỉ nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng gào thét, liền cảm giác được phần lưng đau nhói, một đầu sói đói trực tiếp tại phần lưng của hắn lưu lại một đạo kinh khủng vết cào, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, lập tức, Diệp Lâm phần lưng máu tươi chảy ngang. Diệp Lâm quay người lập tức đem sau lưng sói đói một đao giải quyết, cái này sói đói còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Lâm một đao chém giết. Cái này thiên đạo mặc dù rất hố, thế nhưng cái này trường đao vẫn là vô cùng sắc bén, tối thiểu nhất một đạo chặt xuống sói đói đầu thời điểm, trường đao không có chút nào lực cản. Nếu là đao đều không chém vào được đi lời nói, cái kia trực tiếp liền không chơi được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ như vậy, Diệp Lâm từng đao phía dưới, những này sói đói một đầu chết đi, tu vi không có. Liền lực phản ứng cũng trên phạm vi lớn giảm xuống, não có khả năng kịp phản ứng, thân thể theo không kịp. Cái này để Diệp Lâm cực kỳ cố hết sức, theo thể lực thần tốc tiêu hao, Diệp Lâm cũng bắt đầu ngăn không được thở mạnh. Giống. Theo một tiếng gào thét vang lên, Diệp Lâm toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay đi ra, như thế nửa ngày, Diệp Lâm mới chém giết 30 mấy đầu sói đói, còn lại sói đói vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hắn vào tới. Chương 1114, Thiên Lan Thế Giới 52. Thân thể này thực sự là quá mức nhu nhược, nếu là tu vi vẫn còn, những này sói đói chỉ là một hơi công phu mà thôi. Mà bây giờ, cho dù chính mình đem hết toàn lực, cũng phải dựa vào vận khí mà thôi. Chết! Diệp Lâm một đao đem trước mắt hướng chính mình vào tới sói đói chém chết, nhìn xem bốn phía hướng chính mình đánh tới sói đói, hai mắt hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Sau đó Diệp Lâm giơ tay chém xuống, một mực tại giết, lúc này Diệp Lâm đã sớm giết đỏ cả mắt, hai mắt bên trong tràn đầy sói đói. Mà đồng thời, hắn vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, ban đầu quần áo thủy hỏa bất xâm, thế nhưng từ khi đi tới nơi này về sau, hắn chỉ còn lại một cái phổ thông y phục, có chút xé ra liền phá nát y phục. Ròng rã sau 5 phút, Diệp Lâm nửa quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt còn sót lại 5 đầu sói đói thở nặng khí. Mà bốn phía trên mặt đất, bầy đầy sói đói thi thể, máu chảy thành sông. Mà lúc này năm đầu sói đói không ngừng hướng Diệp Lâm gào thét, nhưng chính là không có một đầu dám lên phía trước một bước, mà Diệp Lâm trên thân cũng không ngừng có máu tươi lưu lại. Cái này nếu là đặt ở cổ đại, có như thế chiến tích, cao thấp phải là một cái đại tướng quân cấp bậc. Tới, đến A. Diệp Lâm uể oải nói, khí lực cả người đã sớm bị ép khô, mà còn mí mắt thẳng run lên. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, khiêu chiến thất bại, hắn cũng sẽ bỏ mình. Vừa nghĩ tới uất ức chết ở chỗ này, Diệp Lâm nghị lực liền lại lần nữa dáng chống đỡ, hắn nghĩ qua chính mình rất nhiều loại kiểu chết, thế nhưng duy chỉ có không có uất ức như thế kiểu chết. Giống. Theo trong đó một đầu sói đói phát ra một trận gào thét, cái này phảng phất là một loại nào đó tín hiệu, còn lại bốn đầu sói đói nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm vào tới. Mà Diệp Lâm thì cắn răng đứng lên, nâng lên đao liền hướng về phía trước phóng đi. Thu hồi đao rơi, thật lớn một cái đầu rớt xuống trên mặt đất, hướng về nơi xa lăn xuống mà đi. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm một đầu cánh tay liền bị sói đói một cái gắt gao cắn, theo sói đói xoẹt, Diệp Lâm bả vai trực tiếp bị xoẹt xuống, máu tươi rơi đầy đất. Cố nén đau đớn Diệp Lâm một đao chém tới, trực tiếp đem sói đói đầu chém thành hai nửa, sau một khắc. Diệp Lâm chỉ cảm thấy đùi phải của mình đau nhói, lập tức chính mình nửa cái chân trực tiếp bị xé nát. Mà xé nát Diệp Lâm cái chân kia sói đói cũng bị Diệp Lâm một đao chém chết, từ đó, xung quanh chỉ còn lại Diệp Lâm trước mắt cuối cùng một đầu sói đói. Cái kia sói đói nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, sau đó từng bước một hướng về Diệp Lâm tới gần, tốc độ không nhanh không chậm, phảng phất tại có ý tra tấn Diệp Lâm giống như. Mà Diệp Lâm thì nằm trên mặt đất, giờ khắc này. Hắn liền động một cái khí lực cũng không có, nếu không phải hắn độ kiếp kỳ nghị lực, đổi lại những người khác, đã sớm treo. Còn làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Mặc dù hắn tinh thần còn có thể cố cầm cự, thế nhưng thân thể xác thực không có chút nào khí lực, muốn động một cái đều cực kỳ khó khăn. Giống. Theo sói đói một trận gào thét, chỉ thấy cái kia sói đói nhảy lên thật cao, mở lớn hắn giống như thâm uyên miệng rộng hướng về Diệp Lâm đầu cắn tới. Mà Diệp Lâm thì tách rời quay người, đem giấu ở dưới thân trường đao cầm lấy, nhắm ngay cái kia sói đói. Sau một khắc, đao từ sói đói trong miệng cắm vào, từng giọt máu tươi lưu tại Diệp Lâm trên mặt, mà sói đói một đôi mắt to thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Cuối cùng, sói đói đổ vào Diệp Lâm trên thân, đập Diệp Lâm kêu lên một tiếng đau đớn. Theo khiêu chiến thành công, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt thay đổi, cuối cùng, Diệp Lâm lại đi tới lúc trước chi địa, nhìn trước mắt thiên đạo bản nguyên, Diệp Lâm tại nhìn xung quanh. Vẫn là ban đầu không gian. Huyễn cảnh, đến cùng là cấp bậc gì huyễn cảnh như thế chân thật? Chương 1115, Thiên Lan Thế Giới 53. Diệp Lâm có chút không dám tin nói, hắn thế mà lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hắn thức hải bên trong thế nhưng là có thông thiên đại thụ hạt giống, miễn dịch tất cả huyễn thuật, trừ phi. Trừ phi thực lực kém quá lớn, mặc dù như thế, tiến vào huyễn cảnh bên trong, chính mình cũng không nên thời gian dài như vậy cũng không phát hiện. Huyễn cảnh cùng thế giới hiện thực căn bản không giống, thế nhưng ảo cảnh mạnh yếu liên quan đến phán đoán của ngươi, thế nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng rơi vào huyễn cảnh lâu như vậy đều không có phát hiện. Phát sinh tình huống như vậy, chỉ có một cái thuyết pháp, đó chính là cái này huyễn cảnh quá mạnh, cường đại đến liền chính mình cũng không có kịp phản ứng. Nếu là vừa rồi chính mình tại huyễn cảnh bên trong chết rồi, như vậy bản thể cũng liền chết rồi, huyễn cảnh bên trong chính mình tử vong, đại biểu cho chính mình thần hồn vỡ vụn, đến lúc đó, ai cũng cứu không được chính mình. Hô, không hổ là thiên đạo, cho dù một cái tiểu thế giới thiên đạo đều không phải ta có thể đối phương. Diệp Lâm thở một hơi thật dài, phương tiểu thế giới này thiên đạo đều như thế cường hãn, càng đừng đề cập chủ thế giới thiên đạo, cho dù tiên cũng không thể là chủ thế giới thiên đạo đối thủ. Diệp Lâm đem bàn tay vào thiên đạo bản nguyên bên trong, nhưng mà dị biến phát sinh, Diệp Lâm tay tại tiếp xúc đến thiên đạo bản nguyên về sau, thế mà biến thành trong suốt sắc. Mà Diệp Lâm cũng mảy may không cảm giác được bàn tay của mình, theo Diệp Lâm đưa bàn tay rút ra, trong suốt bàn tay dần dần khôi phục. Một cỗ thời gian lực lượng tại quấn quanh lấy bàn tay của mình. Cái này thiên đạo bản nguyên thế mà liên quan đến thời gian pháp tắc, quá khứ, hiện tại, tương lai. Mà vừa rồi bàn tay của ta tại tiếp xúc đến thiên đạo bản nguyên một sát na kia, liền đảo ngược thời gian, về tới ta không tồn tại cái kia thời gian. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm phần lưng đã xuất hiện một tầng nhỏ xíu mồ hôi, cái này thiên đạo thực sự là quá quỷ dị, mọi người đều biết, thời gian pháp tắc là thần bí nhất pháp tắc một trong. Cũng là quỷ dị nhất pháp tắc, tốt nói không khoa trương, nếu là đem cái này thiên nói bản nguyên vung trên người mình. Chính mình sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thời gian lực lượng sẽ để cho chính mình trở lại mình không tồn tại qua thời không bên trong, cũng chính là nói, chính mình liền từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại, đây quả thực quá mức quỷ dị. Mà Diệp Lâm thì lấy ra một cái bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu từng chút đem thiên đạo bản nguyên hướng trong bình ngọc trang, tất cả pháp thuật tại tiếp xúc đến thiên đạo bản nguyên về sau, liền sẽ mất đi hiệu lực. Cái này để Diệp Lâm càng thêm vui vẻ, cái đồ chơi này nếu là dung nhập phân thân bên trong, hắn rốt cuộc muốn sáng tạo ra một cái quái vật gì. Hắn hiện tại là càng ngày càng mong đợi. Mà chờ trang nửa bình về sau, Diệp Lâm bình ngọc trong tay bắt đầu thay đổi đến hư ảo, mà Diệp Lâm thì hơi đổ ra một điểm, bình ngọc bắt đầu chậm rãi thay đổi đến chân thật, sau đó Diệp Lâm đem bình ngọc bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, lại lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Nhưng mà lần này, bất kể thế nào trang, chỉ cần tiếp xúc đến thiên đạo bản nguyên về sau, liền sẽ trực tiếp từ Diệp Lâm trong tay biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại giống như. Không tin tà Diệp Lâm lặp đi lặp lại thử nghiệm, cuối cùng, hắn tính ra một cái kết luận, cái này thiên đạo bản nguyên chính mình đã cầm không được nữa, tối tăm bên trong có một cỗ lực lượng chỉ để chính mình cầm ngần ấy. Mà thôi, cầm không được liền cầm không được đi. Suy tư một lát, Diệp Lâm từ bỏ, cầm không được liền cầm không được a. Dù sao những này chính mình đã thỏa mãn. Vừa rồi người tiến vào đều có lẽ rơi vào huyễn cảnh, mà so hắn sớm đi ra khẳng định có khối người, mà thiên đạo bản nguyên còn có nhiều như vậy, liền đại biểu cho bọn họ cũng chỉ có thể cầm nhất định số định mức. Nhìn thoáng qua thiên đạo bản nguyên về sau, Diệp Lâm quay người rời đi. Chương 1116, Thiên Lan Thế Giới 54. Một đường đi đến không gian phần cuối, Diệp Lâm liền đi ra phương này không gian. Đi tới ngoại giới về sau, Diệp Lâm liền phát hiện trước mắt trên bầu trời đứng ba vị thân ảnh. Đạo hữu. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, ba người lập tức hướng Diệp Lâm cung kính cúi đầu, Diệp Lâm thực lực đã đem bọn họ triệt để khuất phục, đối đãi cường giả, cái này chính là vốn có tôn trọng. Đạo hữu, thiên đạo bản nguyên, Đạo hữu, chúng ta đều là giống nhau, thiên đạo bản nguyên một người chỉ có thể cầm nhất định số định mức, không quản phương pháp gì đều vô dụng. Không đợi Diệp Lâm nói xong, người này liền lập tức mở miệng nói ra, hắn có vẻ như đã biết Diệp Lâm muốn hỏi cái gì. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó hướng về ba người vung vung tay, hướng nơi xa bay đi. Hiện tại phương thế giới này đã không có tồn tại cần thiết, hắn muốn đi luyện chế phân thân, hắn hiện tại vô cùng chờ mong chính mình biết luyện chế một cái như thế nào quái vật đi ra. Đi thôi. Đến chỗ này, Diệp Lâm liền phát hiện ma vô cực một mực đang chờ hắn, nói với ma vô cực xong, Diệp Lâm liền mang ma vô cực hướng phía lối ra đi đến, đi tới ăn, Diệp Lâm một phát bắt được ma vô cực bước ra một bước. Cửa ra này cùng chủ thế giới ở giữa có một cái không gian phong bạo, nếu là không lôi kéo ma vô cực rất có thể sẽ bị không gian phong bạo nháy mắt miểu sát. Chờ đến vô tận biển sâu trên không về sau, ma vô cực đột nhiên hai mắt chừng đến tròn trịa, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên địa phương? Tốt linh khí nồng nặc, nơi đây linh khí mức độ đậm đặc so hắn đỉnh phong thời khắc vị trí tam giới còn muốn nồng đậm mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Cái này, ma vô cực nhìn xem hai tay của mình, tại chỗ này, hắn có nắm chắc tại trong vòng mấy năm khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí ngắn hơn, đây rốt cuộc là địa phương nào? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng giới sao? Đi! Diệp Lâm nói xong, lôi kéo ma vô cực bước vào hư không bên trong, trong nháy mắt, hai người liền đi đến vô danh sơn. Đối diện chính là chỗ ở của ngươi, những vật này cầm, ta xuất quan phía trước, ngươi nhất định phải khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nếu không, ta như thế phí hết tâm tư dẫn ngươi đi ra, sẽ cùng tại mang theo một cái phế vật. Hiểu! Diệp Lâm chỉ chỗ mình ở đối diện một cái cung điện hướng về ma vô cực nói, mà ma vô cực nhìn xem Diệp Lâm đưa tới các loại bảo vật, cùng với nơi này càng thêm linh khí nồng nặc, còn không có tại rung động bên trong kịp phản ứng. Cùng nơi này so, chính mình đã từng tam giới chi chủ, cũng chính là như vậy chuyện quan trọng a. Yên tâm, có những vật này, ta có nắm chắc tại trong vòng một tháng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí càng mạnh. Ma vô cực đầy mặt tự tin nói, trong tay các loại bảo vật mặc dù hắn đồng dạng cũng không nhận ra, thế nhưng hắn nhưng là biết hàng, ở trong đó bất luận cái gì một viên đan dược đều so hắn đã từng lấy được đan dược tốt ngàn vạn lần. Có những vật này tại, nếu là chính mình còn không thể một tháng khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, vậy hắn có thể đập đầu chết. Hắn là khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, cũng không phải là tu luyện tới độ kiếp kỳ, có như thế bảo vật cùng như vậy linh khí nồng nặc, một tháng thời gian, là đủ. Rất tốt. Đi thôi. Diệp Lâm vô cùng hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ ma vô cực bả vai nói, sau đó quay người hướng về chỗ ở đi đến, nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng biến mất tại chỗ ở về sau, ma vô cực quay người liền hướng về Diệp Lâm chỉ vào cung điện đi đến. Lần này, đồ vật đều đến đông đủ, bất quá âm dương linh thạch tên kia đến cùng cho ta thả tại nơi nào. Diệp Lâm nhìn xem trước người nổi lơ lửng mười mấy cái bảo quang, thần sắc hưng phấn nói. Cái này mỗi cái bảo quang bên trong đều đại biểu một cái tuyệt thế bảo vật, đây chính là Diệp Lâm tân tân khổ khổ thu thập mà đến đồ vật. Chương 1117, luyện chế phân thân 1. Không nghĩ tới người thế mà còn thật đem thứ này đoạt tới tay. Lúc này, Thái Sơ chắp tay từ ngoài cửa đi đến, trong tay cầm một viên màu trắng đen tảng đá, đầy mặt bội phục nói. Cái này âm dương linh thạch chỉ có âm dương thần tông có. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm âm dương chi khí, mà còn mỗi một khối đều là cực kỳ chân quý, hắn thực tế nghĩ không ra Diệp Lâm là sử dụng biện pháp gì muốn tới. Lúc trước một tôn trên người mặc đen trắng trang phục một kiếp tán tiên đại năng giáng lâm vô danh sơn, lúc ấy vô danh sơn trên dưới cảnh giác vô cùng, còn tưởng rằng là cái gì địch nhân, không nghĩ đến người này chỉ thả xuống một viên âm dương linh thạch về sau liền xoay người rời đi. Cái này để vô danh sơn chư vị vô cùng kinh ngạc. Mà hắn cũng nghĩ đến đây chính là Diệp Lâm bút tích. Sư tôn. Diệp Lâm từ Thái Sơ trong tay tiếp nhận âm dương linh thạch, hướng về Thái Sơ gật gật đầu. Tốt, đồ vật cho ngươi, ta đi nha. Nhìn một chút Diệp Lâm trước mắt tư thế, Thái Sơ vung vung tay liền rời đi, cái này xem xét Diệp Lâm muốn làm đại sự, cho dù hắn là Diệp Lâm sư tôn, cũng không thể tại chỗ này quan sát. Đây là mỗi cái tu sĩ cấm kỵ, quan sát hắn người hành pháp, đây là cấm kỵ. Đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là không được cho phép. Nhìn xem Thái Sơ rời đi, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó đem âm dương linh thạch ném tới phía trước, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người giữa không trung xuất hiện một cái màu đỏ rực đan lô. Hiện tại muốn làm, chính là đem những vật này toàn bộ hòa tan, sau đó sử dụng nhất khí hóa tam thanh bên trong bí pháp từng bước một đi. Diệp Lâm đem đồ vật toàn bộ ném tới đan lô bên trong, lập tức, toàn thân linh khí phun trào, mà Diệp Lâm quanh thân cũng xuất hiện mấy viên cực phẩm linh thạch, cho dù Phượng Hoàng Hỏa muốn hòa tan tài liệu này cũng là cực kỳ chật vật, đây chính là một tràng đánh lâu dài. Những bảo vật này mới vừa bỏ vào đan lô bên trong liền truyền đến từng tiếng giòn vang, từng cái bảo vật bắt đầu bị hòa tan, bất quá vẫn tinh thạch cùng âm dương linh thạch căn bản không nhúc nhích chút nào. Liền một tia dấu hiệu hòa tan đều không có, Diệp Lâm chỉ có thể từng chút mài, toàn bộ quá trình kéo dài đến 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, Diệp Lâm cuối cùng đem tất cả tài liệu toàn bộ hòa tan. Tiếp xuống, chính là đắp nặn xương ống chân, mà xương ống chân Diệp Lâm đều là một đắp nặn, hắn xương ống chân cùng kinh mạch hắn đều nhớ kỹ, hiện tại cũng chỉ cần một phục chế là được rồi. Âm dương linh thạch dùng để đắp nặn hai mắt, vẫn tinh thạch dùng để đắp nặn xương. Mà thiên tiên hoa thì dùng để đắp nặn huyết nhục, đến mức nội tạng loại hình đồ vật, thì sử dụng tài liệu khác. Trọng yếu nhất bộ vị dùng đều là tuyệt đỉnh tài liệu, mà những tài liệu này, nhất khí hóa tam thanh pháp bên trong đều nhất nhất ghi chép. Âm dương linh thạch hóa tan về sau, chỉ còn lại một đoàn chất lỏng màu trắng cùng một đoàn chất lỏng màu đen, phân biệt đại biểu cho âm dương nhị khí. Đợi đến gân cốt, kinh mạch, huyết nhục, nội tạng toàn bộ đắp nặn xong xuôi về sau. Diệp Lâm nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ vô danh sơn trên không khí vận khuấy động, vô số khí vận trực tiếp Diệp Lâm rót vào trước mắt phân thân bên trong. Khí vận quán thể, đây mới là trọng yếu nhất một bước. Theo khí vận rót vào, toàn bộ phân thân cũng bị nồng đậm khí vận bao khỏa, mà Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị đánh vào phân thân bên trong. Nhất khí hóa tam thanh bên trong pháp quyết Diệp Lâm dựa theo trình tự từng bước một đánh vào trong đó. Cái này trình tự cũng là cực kỳ dài lâu, mà Diệp Lâm không sợ dài rằng giặc, cứ như vậy một đạo đánh vào. Pháp quyết tổng cộng có 99.999 đạo, mà còn mỗi một đạo đều không cho phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, phân thân lập tức liền phế đi, mà những tài liệu này cũng liền phế đi. Chương 1118, luyện chế phân thân 2. Mà còn đánh vào pháp quyết, cũng muốn dựa theo mỗi giây một đạo tốc độ, không thể nhanh không thể chậm. Đây cũng là cực kỳ thử thách sức chịu đựng. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua, mà Diệp Lâm cái trán đã xuất hiện một tầng nhỏ xíu mồ hôi, một ngày thời gian, hắn đều đang không ngừng bấm niệm pháp quyết đánh vào pháp quyết, không có chút nào ngừng. Mà còn chính giữa tốc độ không có chút nào ngừng hơn phân nửa phân, cho dù là hắn, cũng có một tia không chịu nổi, bất quá, quá trình mặc dù rất mệt mỏi, kết quả cũng là rõ ràng. Trước mắt phân thân bắt đầu tỏa ra một tia không khí sôi động, tại pháp quyết tác dụng dưới, phân thân bên trong các loại kinh mạch cùng nội tạng còn có đan điền bắt đầu tạo thành, liền thức hải cũng bắt đầu tạo thành. Bất quá lúc này thức hải không có chút nào thần hồn, cái này còn cần Diệp Lâm chém thần hồn đến bỏ vào trong đó. Hô, cuối cùng hoàn thành. Lại qua một cái nửa canh giờ, Diệp Lâm xoa xoa mồ hôi trán. Chỉ thấy trước mắt một đạo cùng hắn xê xích không nhiều người chính đang lẳng lặng đứng tại trước mắt hắn, hai mắt nhắm nghiền, 3000 tóc bạc bay lượn, liền khí tức đều cùng hắn giống nhau như đúc. Mà còn, người trước mắt toàn thân tràn đầy sinh cơ lực lượng, thoạt nhìn liền giống như một tôn người sống, đây cũng là nhất khí hóa tam thanh chỗ thần kỳ nhất, hóa mục nát thành thần kỳ. Tiếp xuống, liền để ta xem một chút, ta đến cùng có khả năng đắp nặn ra một cái quái vật gì đi ra. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chứa thiên đạo bản nguyên bình ngọc, hai mắt đầy cõi lòng chờ mong, sau đó Diệp Lâm đem cái này thiên nói bản nguyên cẩn thận từng ly từng tí đổ vào phân thân trong miệng. Hiện tại hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, cái này thiên đạo bản nguyên vạn pháp bất xâm, liền hắn cũng không thể trợ giúp phân thân làm bất cứ chuyện gì, hiện tại chỉ có thể nhìn thiên đạo bản nguyên tiến vào phân thân về sau, sẽ phát sinh cái gì chuyện thần kỳ. Đây cũng là Diệp Lâm nhất là chỗ mạo hiểm. Vạn nhất chơi sai, phân thân sẽ lập tức hóa thành hư vô, đây cũng là một tràng đánh cược. Cược thắng, chính mình khẳng định sẽ sáng tạo ra một cái thế gian chỉ có quái vật, cược thua, phân thân như vậy báo hỏng, đến mức tài liệu, lại phải cần hắn một lần nữa đến thu thập, cực kỳ khó khăn. mà thiên đạo bản nguyên tiến vào phân thân về sau, phân thân cũng không có biến mất, chỉ nghe phân thân trong cơ thể truyền ra từng tiếng lao nhanh âm thanh, đây là nước sông lao nhanh âm thanh. Mà Diệp Lâm thì hai mắt ngưng lại, lập tức, hắn phát hiện để hắn vô cùng khiếp sợ sự tình, đó chính là cái này thiên đạo bản nguyên thế mà cùng phân thân trong cơ thể máu tươi hòa làm một thể. Lúc trước còn tươi máu đỏ tươi, lúc này vậy mà tăng thêm mấy phần màu xanh, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ mỹ lệ. Mà Diệp Lâm thì mở ra phân thân cánh tay, bước ra một giọt máu tươi đặt ở trong tay, cẩn thận quan sát, cứ việc hắn làm sao quan sát, cũng vô pháp nhìn ra cái gì ảo diệu. Mà máu tươi bên trong, tựa hồ lại nhiều hơn một nguồn sức mạnh, đến cùng là cái gì lực lượng, Diệp Lâm không biết, dù sao thoạt nhìn vô cùng thần bí. Mà thôi, mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng khẳng định không đơn giản. Nghiên cứu nửa ngày, Diệp Lâm cũng không phát hiện manh mối gì, sau đó hắn từ bỏ, tất nhiên nghiên cứu không hiểu, vậy liền không nghiên cứu. Sau đó Diệp Lâm thu hồi phân thân huyết dịch, chậm rãi nhắm mắt lại, hiện tại lại bắt đầu trọng yếu nhất một lần, đó chính là chém thần hồn. Diệp Lâm thức hải bên trong, một đoàn kim quang chiếu sáng toàn bộ thức hải, mà lúc này, kim quang trên không chậm rãi ngưng tụ ra một thanh trường đao. Nhìn thấy kim quang này, Diệp Lâm khẽ cắn môi, sau đó tâm hung ác, giơ tay chém xuống, kim quang trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác thần sắc một trận hoảng hốt, lập tức, đau đầu muốn nứt, phảng phất sắp nổ tung giống như. Chương 1119, luyện chế phân thân 3. Mà Diệp Lâm thì cố nén kịch liệt đau nhức, đem chém dụng một nửa thần hồn bỏ vào phân thân thức hải bên trong, theo cuối cùng 99 đạo pháp quyết đánh vào, Diệp Lâm lập tức dùng vài cọng dưỡng hồn thảo dược, sau đó lập tức bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tu vi càng cao, chém dụng thần hồn về sau, khôi phục thời gian càng dài, tu vi càng thấp, tự tiện chém thần hồn sơ ý một chút, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong hoặc là dao động căn cơ. Theo dược hiệu bay hơi, Diệp Lâm thần hồn đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ khôi phục. Mà trước mắt phân thân thức hải cũng tại phát sinh biến đổi lớn, bị chém dụng một nửa thần hồn ngay tại bản thân chữa trị, mà còn cũng tại chậm rãi sinh ra bản thân ý thức. Quá trình này đều là nhất khí hóa tam thanh cái kia thần bí pháp quyết hiệu quả. Nếu là không có đặc biệt pháp quyết, thần hồn liền tính bỏ vào trong đó, cũng không dậy được hiệu quả gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, dòng dã đi qua 3 tháng. Diệp Lâm cái này mới từ từ mở mắt, thời gian 3 tháng, cuối cùng đem chính mình tình huống ổn định lại. Đến mức hoàn toàn khôi phục, đó là một cái mài nước công phu, tiêu phí thời gian rất dài. Đạo hữu. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt phân thân hướng Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Diệp Lâm thì gật gật đầu, hắn phát hiện trước mắt phân thân quanh thân quấn quanh lấy một tia khí tức thần bí. Thần bí đến liền chính mình cũng không phát hiện ra được bất kỳ tình huống gì khí tức thần bí. Hôm nay bắt đầu, ta liền xưng Vô Vọng. Vô Vọng vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Diệp Lâm thứ 3 phân thân, Vô Vọng. Đệ nhất phân thân là số 2, bất quá lúc này số 2 đã đổi tên, là Lâm Tiện, thứ 2 phân thân là Tiêu Dao, thứ 3 phân thân chính là trước mắt Vô Vọng. Đệ nhất phân thân tu vi hiện tại chính là độ kiếp sơ kỳ. Căn bản theo không kịp Diệp Lâm tu vi tiến độ, bởi vì Diệp Lâm lúc trước luyện chế đệ nhất phân thân thời điểm sử dụng tài liệu có khả năng tăng lên tới cảnh giới này, đã là trời cao chiếu cố. Vừa rồi Diệp Lâm xem xét một phen, phát hiện đệ nhất phân thân lúc này còn tại Đông Châu, hơn nữa còn tại tìm kiếm khắp nơi đồ vật tính toán cải thiện tự thân thân thể, hắn tăng cao tu vi biện pháp chính là tìm kiếm cao cấp hơn bảo vật đến cải thiện thân thể của mình. Dạng này, hắn mới có thể đuổi theo Diệp Lâm tu vi tốc độ tăng lên. Mà thứ hai phân thân Tiêu Dao tu vi cùng mình cân bằng, độ kiếp trung kỳ, bất quá lúc này Tiêu Dao tình huống có thể không hề tốt đẹp gì, bị biển sâu chủng tộc truy đầy Nam Châu chạy, cả ngày không phải tại chạy trốn chính là tại trên đường chạy trốn. Mặc dù một mực tại chạy trốn, thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Mà thứ ba phân thân chính là trước mắt Vô Vọng, nói thật, Vô Vọng hiện tại là cái gì tu vi, chính mình cũng thấy không rõ, vô cùng thần bí. Vô Vọng đứng tại trước mắt mình, lại có thể cho chính mình một tia cảm giác nguy hiểm, đây quả thực quá mức không hợp thói thường. Vô Vọng, người bây giờ là cái gì tu vi? Diệp Lâm mở miệng dò hỏi, từ khi gia nhập thiên đạo bản nguyên về sau, trước mắt phân thân có vẻ như cùng chính mình tưởng tượng bên trong căn bản không đồng dạng. Mình coi như là ý thức tiến vào phân thân bên trong, cũng vô pháp phán đoán ra phân thân tu vi chân chính, điểm này chỉ có thể để Vô Vọng chính mình nói cho chính mình. Đồng thời, Diệp Lâm lặng yên vận dụng nhất khí hóa tam thanh bên trong phân chia chi pháp, phát hiện có thể dùng về sau, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi. Hắn thấy không rõ Vô Vọng tu vi, cho dù chiếm cứ Vô Vọng tư duy về sau, chính mình cũng căn bản không đoán ra được Vô Vọng cỗ này phân thân tu vi. Mà phân chia chi pháp chính là nhất khí hóa tam thanh bên trong dùng để khống chế phân thân phương pháp, một khi phân thân có lòng phản loạn, chính mình liền có thể lập tức vận dụng phân chia chi pháp, đến lúc đó, phân thân thần hồn sẽ lập tức phân chia trả lại chính mình. Mà chính mình vừa rồi thử một chút, phân chia chi pháp có thể dùng. Chương 1120, luyện chế phân thân 4. Phân chia chi pháp có thể dùng liền đại biểu cho Vô Vọng còn tại tầm kiểm soát của mình bên trong, không có thoát ly khống chế gì đó. Độ kiếp trung kỳ, cùng đạo hữu đồng dạng. Vô Vọng vừa cười vừa nói, sau đó Vô Vọng đứng dậy hướng đi ngoài cửa, nhìn xem Vô Danh Sơn phía trên bầu trời, chậm rãi vươn tay. Đạo hữu, phương thế giới này rất lớn, có thể cho ta đi ra đi dạo. Lúc này, Vô Vọng nhàn nhạt mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì nhún nhún vai, bày tỏ đồng ý, đồng thời hắn cũng đành chịu đến cực điểm. Cái này ba bộ phân thân không có một cái để chính mình bớt lo, mỗi một người đều phiêu bạt tại bên ngoài. Chính mình phảng phất như là cha của bọn hắn, hai tử trưởng thành đi bên ngoài, mà chính mình liền ở trong nhà đau khổ chờ đợi. Chính mình lúc trước luyện chế phân thân dự tính ban đầu thế nhưng là đem bọn họ từng cái đặt ở đan điền bên trong, gặp phải nguy hiểm về sau lấy ra làm tay chân A. Làm sao hiện tại mỗi một người đều chạy, cái này rất làm trái chính mình sơ tâm A. Đạo hữu, ta hiện tại vừa tới đến đây phương thế giới, có chút keo kiệt, có thể. Lúc này, Vô Vọng nhìn xem Diệp Lâm, muốn nói lại thôi. Mà nhìn thấy Vô Vọng bộ biểu tình này, Diệp Lâm đã biết Vô Vọng ý tứ, sau đó lấy ra một cái thiên giai trung phẩm trường kiếm cùng mấy viên bảo mệnh đan dược đưa cho Vô Vọng. Vô Vọng sau khi nhận lấy, đem trường kiếm cõng tại sau lưng. Đa tạ đạo hữu, nếu như có chuyện, đều có thể thông báo ta, cáo từ. Vô Vọng nói xong, cõng trường kiếm bước ra một bước, trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, Vô Vọng cả người biến mất tại không gian bên trong. Mà Diệp Lâm thì vẫy vẫy tay đầy mặt bất đắc dĩ. Đệ nhất phân thân ngay tại bề bộn nhiều việc tìm bảo vật cường hóa chính mình, thứ hai phân thân ngay tại đào vong, thứ ba phân thân đi ra phóng túng. Đây chính là chính mình ba bộ phân thân hiện nay trạng thái. Cái này thật sự là quá tệ. Gần nhất quá bận rộn. Ta làm sao đem chuyện này quên? Lúc này, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối bia đá, tấm bia đá này bên trong còn ẩn chứa một kiếm, gần nhất quá bận rộn, làm sao đem chuyện này quên? Chính mình hiện tại 9 kiếm chỉ có thất kiếm, tăng thêm tay này bên trong một kiếm, tổng cộng có 8 kiếm, còn thiếu cuối cùng một kiếm, chính mình liền có thể thi triển 9 kiếm hợp nhất, nghe nói đây chính là vượt qua thiên giai một kiếm, Diệp Lâm cũng cực kỳ chờ mong. Sau đó Diệp Lâm cho Vô Vọng cùng Lâm Tiện truyền lại đi một đạo thông tin, tìm kiếm bia đá, nhận đến trả lời chắc chắn về sau, Diệp Lâm liền cầm bia đá đi vào chỗ ở, đem bia đá đặt ở trước người. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngọc phù, sử dụng ngọc phù đem trước mắt bia đá mở ra, cho dù chính mình hiện tại là độ kiếp kỳ tu vi, cũng vô pháp tổn hại tấm bia đá này mảy may, quả thực quá không hợp thói thường. Sau đó Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ. Lần này tin tức so mấy lần trước đều phong phú, mà lĩnh ngộ độ khó cũng lên một cái cầu thang, thế nhưng tại Diệp Lâm cường đại mệnh cách chống đỡ dưới, chỉ tốn 10 ngày thời gian, Diệp Lâm liền thành công lĩnh ngộ thanh kiếm này. Kiếm này, thật mạnh. Diệp Lâm mở to mắt, thì thầm nói. Kiếm này nhận đặc điểm lớn nhất chính là, có thể mượn nhờ thiên địa chi thế, kiếm ra, có thể mượn giúp phạm vi ngàn dặm thiên địa đại thế đến ép người, trực tiếp điều phạm vi ngàn dặm thiên địa đại thế. Lấy thế đè người. Đối diện thế càng yếu, kiếm này nhận càng mạnh, đợi đến đem đối thủ thế ép đến mức nhất định về sau, mới có thể chém giết. Nếu là vận dụng thỏa đáng, cho dù độ kiếp kỳ đỉnh phong, cũng bất quá chỉ là một kiếm sự tình mà thôi. Tiền văn nói qua, cái gọi là thế, chính là cảm xúc, cả hai giao chiến phía trước, nội tâm đều có tất thắng tín niệm, mà đây chính là thế. Nếu là phía kia dẫn đầu sợ, đó chính là thế yếu, chiến đấu phía sau ngươi sẽ bị khắp nơi áp chế.